Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 39 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả phủ quốc công bị lưu đày. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hay hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đại ca tiến tới vỗ nhẹ bả vai Mạc Sơ Hàn. Bác đệ, cửu đệ nói đúng, chúng ta phải giải quyết nguy cơ trước mắt trước đã. Hơn nữa hoàng hậu và tiết gia có thể nuôi nhiều tử sĩ như thế, phòng hộ của bọn họ cũng nhất định rất nghiêm cẩn. Cho dù là đi kinh thành, chắc chắn phải có kế hoạch chu đáo, bảo đảm ra tay ắt thành công. Mạc Sơ Hàn cũng biết đại ca và cửu đệ nói có lý, nhưng hắn ta chính là không kiềm chế được lửa giận trong lòng. Phải đợi tới khi nào chứ? Tuy Hách Tử Minh không phải người Mạc gia, nhưng đây là nhà bà của muội muội, hắn cũng hiểu rõ tình thế, cảm thấy đồng tình sâu sắc cảnh ngộ của Mạc gia, nhưng suy cho cùng, huynh đệ Mạc gia thảo luận sự việc này trước mặt một người ngoài như hắn ta cũng không thích hợp, hắn ho nhẹ một tiếng. Thân thể của vị huynh đệ đến từ kinh thành này còn rất yếu, ta ra ngoài dặn dò người chuẩn bị chút đồ ăn thích hợp cho hắn ta. Lúc này Mạc Sơ Hàn mới nhận ra mình đã thất lễ trước mặt người ngoài. Hắn gượng gạo nhìn bóng lưng rời đi của Hách Tử Minh. Tóm lại, đợi giải quyết xong nguy cơ trước mắt, ta là nhất định đi kinh thành. Hắn vừa dứt lời mà Cửu Diệp tức khắc đi nhanh ra ngoài cửa, bởi hắn nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Bạch. Chuyến đi đến kinh thành của Tiểu Bạch cũng khá lâu, ước chừng hơn nửa tháng. Hôm qua hắn còn nói với Hách Tri Nhiễm Tiểu Bạch chậm chạp không mang tin tức về, hôm nay nó đã trở lại. Quá nhiều sự việc xảy ra mà Cửu Diệp không trêu chọc Tiểu Bạch giống như trước. Lần này hắn trực tiếp lấy mảnh giấy ra khỏi chân Tiểu Bạch. Mảnh giấy vẫn là do Phí Nam Vũ tự tay viết. Nội dung có thể nói tiếp tin tức do Mạnh Hoài Ninh đưa về. 3 ngày trước, hắn phát hiện Tiết Gia điều động mấy trăm cao thủ rời kinh. Sau khi hắn ta âm thầm với người theo dõi thì phát hiện những người đó xuất phát về phía Tây Bắc. Sau khi xác định tin tức chính xác, hắn mới bảo Tiểu Bạch mang thư về, thông báo cho mà Cửu Diệp đề phòng trước. Đồng thời Phí Nam Vũ còn phân tích thời gian ước chừng những sát thủ kia đến Tây Bắc. Hắn ta nói 3 ngày trước là khi viết thư, người của hắn ta theo dõi hết 3 ngày quay về, Tiểu Bạch bay về Tây Bắc cần 2 ngày. Nói cách khác, thời gian những sát thủ kia đến Tây Cảnh hẳn là khoảng 7 ngày. Điều này không khác gì thời gian tính toán của Mạc Cửu Diệp và người nhà. Phí Nam Vũ còn nhắc tới Nam Thụy, không thể không nói hắn ta thật sự là người làm đại sự. Mà Cửu Diệp ở trong thư nói, lần này Nam Thụy biết đi kinh thành vì giúp Mạc gia hóa giải nguy cơ. Hơn nữa, nói rõ Nam Thụy để lại thân nhân quan trọng nhất của mình là Đức Phi ở nơi này. Dựa vào điểm này, có thể chứng tỏ Nam Thụy là đáng tin. Nếu đổi lại là người thường, ví dụ như quân vương Đa Nghi lại không có bản lĩnh như Thuận Vũ Đế, mặc cho mục đích Nam Thụy thuần túy, e rằng cũng phải tìm rất nhiều lý do tiến hành nghi ngờ hắn. Nhưng Phí Nam Vũ không có, bởi hắn ta biết rõ mức độ quan trọng của Đức Vi trong lòng Nam Thụy. Hắn ta vì báo ơn Mạc gia lại không muốn khiến người Mạc gia nghi ngờ, lại để mẫu thân của mình ở Tây Bắc. Từ điểm này có thể nói rõ, Nam Thụy không có ý nghĩ gì khác. Nếu người như vậy cũng không thể tin, thế thì hắn ta có thể tín nhiệm ai? Có câu nói, dù người không thể nghi ngờ, người hiềm nghi không dùng. Phí Nam Vũ vận dụng điểm này rất tốt. Cũng bởi vậy, trong lịch sử ghi lại, khi Phí Nam Vũ tại vị, đào tạo được rất nhiều đại thần đắc lực, cũng vì thế tạo nên một đoạn lịch sử đế quốc thịnh thế hiếm thấy. Đương nhiên những thứ này đều là sau đó. Trong thư Phí Nam Vũ cũng chỉ nói Nam Thụy đã lấy được liên lạc âm thầm với hắn ta. Mặc dù hắn ta không nói quá chi tiết, nhưng mà Cửu Diệp cũng có thể xác định hiện giờ hắn ta và Nam Thụy đạt thành nhận thức chung. Hắn cũng không dự tính quan tâm quá nhiều cụ thể như thế nào, dù sao đều là chuyện của hoàng gia. Giờ đây hắn chỉ muốn gia đình nhỏ của mình có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ trước mắt. Mà Cửu Diệp đọc thư xong cũng không lập tức thảo luận nội dung với các huynh trưởng. Hắn bảo Lương Hạo tạm thời ở nơi này chăm sóc Chu lão bác, kêu gọi các huynh trưởng lần nữa quay về phòng chính. Tuy tin tức Phí Nam Vũ chính xác hơn Mạnh Hoài Ninh, nhưng kế hoạch phòng địch ban đầu cũng không cần thay đổi nhiều. Mà Cửu Diệp triệu tập mọi người lại cũng chỉ là muốn công bố nội dung trong thư, để trong lòng bọn họ càng hiểu rõ. Cho đến đêm khuya mà Cửu Diệp mới mang Tiểu Bạch về. Lúc mà Cửu Diệp không ở đây, Hách Phu Nhân lo lắng nữ nhi trông nom hai tiểu oa nhi vất vả, bèn dẫn theo Lý Ma Ma cùng ở trong phòng của nàng, cho tới khi nữ tế trở về, bọn họ mới rời đi. Ngài Hách Trì Nhiễm đều ở lại trong phòng nghỉ ngơi, các tẩu tẩu thay phiên tới giúp đỡ chăm sóc hai hài tử. Ban ngày nàng không có chuyện làm, sẽ ngủ một chút. Cũng bởi vậy, đến lúc này nàng không hề buồn ngủ. Nàng biết hôm nay Thất Ca thuận lợi dẫn những bộ hạ cũ đó về đây, mà Cửu Diệp về muộn chắc chắn vì cái này. Ai ngờ mà Cửu Diệp lại mang tin tức khiến nàng không nghĩ tới. Phu quân, chàng nói đám người Bành đại ca đều đã bị hại sao? Hách Trì Nhiễm hoàn toàn không nghĩ tới, nhớ lại ngày trước lên đường lưu đài, tuy ban đầu những quan sai kia hung thần ác nghiệt, nhưng sau đó đối với Mạc gia vẫn luôn chăm sóc, đặc biệt là Bành Vượng, mặc dù lúc đầu không hòa thuận lắm, nhưng về sau bọn họ sống cùng hết sức hòa hợp. Hơn nữa trải qua mấy tháng tìm hiểu, bọn họ cũng biết rõ con người Bành Vượng không tồi. Nghĩ tới cái chết của hắn ta, trong lòng Hách Trì Nhiễm cảm thấy thương cảm. Quan sai áp giải bọn họ đi Tây Bắc có mười mấy người, cứ như vậy chết oan, người hoàng hậu đúng là thủ đoạn độc ác. Tâm trạng mà Cửu Diệp rất nặng nề, hắn có thể hiểu cảm xúc của tức phụ. Tuy nhiên sự việc đã xảy ra, việc bọn họ có thể làm cũng chỉ là tìm cơ hội trả thù. Đêm này, hai phu thê đều không nghỉ ngơi tốt, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ của Bành Vượng và những quan sai kia. Hôm sau mà Cửu Diệp thu xếp thỏa đáng từ sớm, dẫn theo các huynh trưởng và bộ hạ cùng nhau lên núi. Hắn vốn định để những bộ hạ cũ trở về từ Nam Cảnh nghỉ ngơi vài ngày thật tốt, nhưng kế hoạch không nhanh bằng biến hóa. Bây giờ tình thế như vậy, muốn nghỉ ngơi e là không được. Những bộ hạ cũ đến Tây Bắc vẻn vẹn một đêm thì đã yêu thích nơi này. Môi trường cư trú do Mạc gia chuẩn bị quả thật tốt hơn ở Nam Cảnh gấp trăm lần. Trong số những người này vốn có đầu bếp chuyên môn nấu cơm trong quân doanh, sau khi tới Tây Bắc vẫn tiếp tục công việc ban đầu. Nguyên liệu nấu ăn cũng là sau khi Mạc Nguyên Sách trở về, Mạc Cửu Diệp bảo người đưa tới. Các loại rau tươi trồng trong đất canh tác của Mạc gia, với lại thịt và lương thực được Hách Trì Nhiễm lén lấy ra từ không gian. Mặc dù thời tiết mùa hè oi bức, nhưng nhiệt độ trên núi vốn thấp hơn dưới chân núi, đặc biệt trong hang núi càng mát mẻ, có thể nói là phòng lưu trữ tự nhiên. Những nguyên liệu nấu ăn đó đặt trong hang núi hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả giữ tươi vài ngày. Lúc mà Cửu Diệp dẫn người tới, một đám bộ hạ cũ mới dùng xong bữa sáng đang ngồi thảo luận Mạc gia đối xử với bọn họ không tệ, lại chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon như vậy nuôi bọn họ. Bộ hạ cũ thấy huynh đệ Mạc gia tới xôn xao vây quanh. Tuy hôm qua bọn họ đã đến Tây Bắc, cũng nghe nói tin tức huynh đệ Mạc gia và lão quốc công đều còn sống, nhưng gặp mặt cũng chỉ là mấy vị. Mạnh Hoài Ninh biết hiện giờ Mạc gia cần đại sự xử lý, bèn cho Mạc Sơ Hàn nghỉ dài hạn. Bởi vậy sáng sớm hôm nay, chính huynh đệ Mạc gia xuất hiện trước mặt các bộ hạ cũ. Trông thấy chính vị gia của Mạc gia, bộ hạ cũ có thể nói nước mắt lưng tròng, thậm chí đã có người khóc thành tiếng. Vương Khải dẫn đầu giữ chặt tay Mạc Quân Duệ. Đại gia, lúc trước nếu không phải người cứu ta, lại dẫn ta tới quân danh rèn luyện, e rằng ta đã chết trên con đường chạy nạn từ sớm. Sợ dĩ ta còn ở lại Nam Cảnh là hy vọng có một ngày nhìn thấy kẻ thù hại các ngươi chết đi, như vậy ta có thể đi đến trước mộ các ngươi báo tin tức. Nghe tin các ngươi còn sống, ta cũng không dám nghỉ ngơi, sợ mình ngủ thiếp tỉnh lại phát hiện đây chỉ là một giấc mơ. Tuy những người này đều là binh lính nho nhỏ không có tiếng tăm, nhưng lúc huynh đệ Mạc Gia dẫn binh chưa bao giờ coi bọn họ là thuộc hạ mà là xem như huynh đệ tốt. Lúc này nghe Vương Khải nói, hốc mắt mọi người có mặt đều đỏ hoe, thậm chí có mấy người không nhịn được bắt đầu gào khóc. Mạc Quân Duệ gọi mấy huynh đệ tiến tới vỗ về, đợi sau khi mọi người ổn định tâm trạng, Mạc Cửu Diệp trịnh trọng nói: "Chắc hẳn trên đường Thất Ca đã nói với các người, hiện giờ Mạc Gia trước sau có địch. Không lâu trước đó, ta đi Nam Cương làm việc. Khi đi ngang qua Nam Cảnh, có mấy vị huynh đệ tới mộ phần của phụ huynh ta tế bái. Lúc đó ta biết các người sống ở quân doanh không được như ý, nên suy nghĩ có một ngày có thể đưa các người rời khỏi nơi đó. Ai ngờ, lúc này đúng lúc Mạc Gia ta nguy hiểm khó khăn, vốn dự tính cho mọi người nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng kẻ địch không cho chúng ta thời gian. Hết cách, hôm nay chỉ có thể vất vả, mọi người bắt đầu huấn luyện." Mà Cửu Diệp dứt lời, nhận lấy một cây nỏ bắn liên hoàn trong tay Đào Nhiên, phơi bày cho mọi người nhìn. Còn không đợi mà Cửu Diệp giải thích chi tiết về nỏ bắn liên hoàn thì đã có người hỏi: "Cửu gia, thứ này là cung nỏ sao? Ta từng thấy thị vệ ngự tiền của hoàng đế cầm loại vũ khí này trong tay. Nghe nói loại này có tầm bắn xa hơn cung tên rất nhiều, hơn nữa còn chính xác." "Đây xác thực là cung nỏ, nhưng có sự khác biệt rất lớn với cung nỏ mà người thấy," mà Cửu Diệp nói. Mà Cửu Diệp cũng không lập tức giải thích mà là giơ cung nỏ trong tay lên, nhắm vào chim bay ngang không trung, nháy mắt vèo vèo vèo bắn ra mấy mũi tên. Cùng lúc khi mọi người chưa kịp phản ứng, ba con chim lớn nhỏ không giống nhau rơi xuống trước mặt bọn họ. Trên thân những con chim kia đều cắm một mũi tên. Những bộ hạ cũ không ngừng dụi mắt, căn bản không tin mọi thứ xảy ra trước mặt. Một hồi có người hỏi: "Cửu gia, nếu như ta không nhìn lầm, vừa rồi người liên tục bắn ra ba mũi tên sao?" Mà Cửu Diệp tiến gần vài bước, đưa nỏ bắn liên hoàn tới trước mặt mọi người để bọn họ thấy rõ. Lúc này có người thốt lên kinh ngạc: "Cửu gia, bên trong cung nỏ này có mười mấy mũi tên." "Không sai, vũ khí này là nỏ bắn liên hoàn, có thể liên tục bắn ra 20 mũi tên." Trong lúc mà Cửu Diệp nói, đã lấy hộp cung nỏ bên trong để mọi người nhìn rõ. "Không chỉ vậy, mỗi tên lắp đặt cực kỳ thuận tiện, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy bên trong, lúc đối địch tuyệt đối không xuất hiện tình trạng không kịp lắp mũi tên." Mà Cửu Diệp cố ý cố gắng thả chậm động tác, đẩy hộp đựng mũi tên về dưới tầm mắt mọi người. Làm vài lần mà Cửu Diệp phát nỏ bắn liên hoàn mang đến cho mọi người, bảo bọn họ tự luyện tập trước. Người tham gia quân ngũ nào ai không hứng thú vũ khí, tuy vài người mới lấy được cung nỏ bắn liên hoàn, mặc dù vậy cũng là vô cùng phấn khởi. Thao tác nỏ bắn liên hoàn cũng không khó, đặc biệt là loại được hách truyền nhiễm mua trên thương thành, tự kèm theo thiết bị ngắm bắn, về mặt chuẩn xác cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần sức lực trên tay đủ, lúc bắn ra sẽ không rung, cơ bản sẽ không xuất hiện sai lệch. Vì để mọi người sớm ngày dùng nỏ bắn liên hoàn một cách thành thạo, mà Cửu Diệp lại dẫn theo người xuống núi lấy đủ số lượng nỏ bắn liên hoàn và mũi tên. Hai ngày sau, khi hắn lại đến kiểm tra, những binh lính kia sử dụng nỏ bắn liên hoàn cũng có thể bắn trúng chim chóc trên trời giống như hắn. Mà Cửu Diệp hài lòng với hiệu quả luyện tập của mọi người, tiếp tục chính là dạy bọn họ sử dụng bơm. Bơm vốn được cất giữ trên núi, lấy cũng tiện. Gần đây, mấy huynh đệ Mạc Gia tranh thủ đẩy nhanh tốc độ, tuy số lượng làm ra mấy ngàn quả, nhưng thứ này quá mức quý báu trong mắt bọn họ. Khi những binh lính kia học tập, cũng không thể tùy ý sử dụng giống như nỏ bắn liên hoàn. Mặc dù vậy mà Cửu Diệp vẫn quyết định lấy 50 quả bơm cho mọi người học tập. Phương pháp sử dụng đơn giản hơn, chỉ cần ngắm chuẩn mục tiêu, sau đó châm lửa, dây dẫn ném ra ngoài. Các binh sĩ vừa nhìn thao tác liền biết Thời gian huấn luyện trên núi ngắn ngủi chỉ trong chớp mắt đã trôi qua 6 ngày mà Cửu Diệp cũng nói rõ tình hình cụ thể với các binh sĩ, cần bọn họ mai phục ở vị trí mà hắn đã ngắm ngoài Duẩn Thành từ trước. Đêm hôm đó mà Cửu Diệp đích thân thu xếp giữ lại 100 binh sĩ trong nhà do Tam Ca dẫn đội toàn bộ ẩn nấp xung quanh Mạc Gia, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Những huynh đệ khác của Mạc Gia dẫn theo mọi người chạy tới ngoài ô Duẩn Thành mai phục. Địa điểm mai phục là do mấy huynh đệ Mạc Gia cùng chọn, nơi này là thông đạo duy nhất từ Kinh Thành đi tới Duẩn Thành. Hai bên thông đạo, núi lớn nhấp nhô liên miên, vô cùng thích hợp ẩn nấp. Không chỉ vậy, tầm nhìn kiểm tra thông đạo còn rất tốt. Huynh đệ Mạc Gia chia xong vài vị trí dẫn người ẩn nấp trong bóng tối, dự tính thời gian tối đa là 3 ngày, người của Hoàng hậu sẽ tới. Lúc mà Cửu Diệp đi ra, cố tình mang theo một ống nhòm mini trong không gian của tức phụ. Ngoài ra, hắn còn xách theo Tiểu Bạch bên người. Hắn phát hiện Tiểu Bạch thật sự có thể nghe hiểu lời hắn. Lúc này, Tiểu Bạch tuyệt đối có thể phát huy công dụng lớn. Mai phục xong mà Cửu Diệp gọi Tiểu Bạch tới. Tiểu Bạch, người bài về phía Kinh Thành, quanh quẩn trong phạm vi trăm dặm. Nếu gặp phải người đáng nghi, nhanh chóng quay về báo cho ta biết. Tiểu Bạch vỗ cánh vài cái tỏ ý mình nghe hiểu, lập tức bay thật cao, bay về phía Kinh Thành. Mai phục hết 3 ngày cũng không có phát hiện bất kỳ người đáng nghi nào, Tiểu Bạch cũng không có đưa bất cứ tin tức nào về. Nhị ca hơi đứng ngồi không yên, hắn ta gọi mấy huynh đệ tụ lại nhau, trầm giọng nói: "Hôm nay cách thời gian chúng ta suy đoán đã qua 1 ngày, tiếp tục chờ như vậy không phải cách." "Đệ muốn thế nào?" đại ca hỏi. "Đệ định đến Kinh Thành tìm hiểu một phen." Nhị ca vừa nói vừa nhìn sang Mạc Cửu Diệp. "Cửu đệ, không phải nhị ca nói đệ, có phải đệ quá mức tin tưởng một con chim hay không? Tùy nó có linh tính, đưa thư còn được, chuyện thăm dò tin tức lớn như vậy, đệ cũng yên tâm sao? Lỡ như Tiểu Bạch không hiểu những cái này, chỉ là bay ra ngoài chơi vài ngày, chúng ta canh giữ chỗ này không cách nào nhận được tin tức kẻ địch tới đây sớm. Một khi những người đó đột ngột xuất hiện, giết chúng ta một cách trở tay không kịp, có thể mất nhiều hơn được." Mặc dù ngày thường nhị ca hơi lỗ mãng, nhưng các huynh đệ đều cảm thấy lời hắn nói hôm nay có căn cứ. Do nhiệm vụ dò la tin tức cho một con chim, nghĩ như thế nào cũng không đáng tin. Lúc này trong lòng Mạc Cửu Diệp cũng không nắm chắc. Hắn hiểu Tiểu Bạch có linh tính, nhưng nó rời khỏi hết 3 ngày lại không có tin tức, chẳng lẽ dọc đường gặp phải nguy hiểm, thế cho nên không thể đưa tin về. Hắn chưa bao giờ không tin tưởng Tiểu Bạch, chỉ lo lắng nó xảy ra chuyện. "Nếu vậy, ta tự đi thăm dò." "Không được, nơi này cần Cửu đệ ở lại chủ trì đại cục. Trong số huynh đệ chúng ta, khinh công của ta là tốt nhất, chuyện dò ra tin tức vẫn là để ta." Mạc Sơ Hàn ưỡn ngực nói, mà Cửu Diệp cũng không miễn cưỡng. Trong chính huynh đệ, xác thật khinh công bát ca là tốt nhất, thích hợp thăm dò tin tức nhất. "Nếu vậy thì vất vả cho bát ca." Mạc Sơ Hàn vừa xoay người, mà Cửu Diệp cảm nhận được một tiếng kêu quen thuộc. Hắn ngửa đầu nhìn không trung, chính là Tiểu Bạch. Tuy nhiên tốc độ bay của Tiểu Bạch chậm hơn mọi khi rất nhiều, cứ như mất đi thể lực. Trong lúc mà Cửu Diệp nghi ngờ, Tiểu Bạch mất thăng bằng, thân thể nhỏ bé bắt đầu rơi xuống từ giữa không trung. Thoáng chốc mà Cửu Diệp nâng khí nhảy lên, trước khi Tiểu Bạch rơi xuống, hắn đã vững vàng tiếp lấy nó. "Cửu đệ, Tiểu Bạch bị thương sao?" Lúc này Mạc Sơ Hàn cũng không đi nữa, mấy huynh đệ xôn xao lại gần xem xét. Hai tay mà Cửu Diệp nâng Tiểu Bạch, cảm thấy lòng bàn tay ướt sũng, mà giờ phút này trong Tiểu Bạch vô cùng yếu ớt, nhưng nó vẫn cố gắng phát ra tiếng vang, đầu cũng dùng sức hướng về phía Kinh Thành. Thú cưng của mình, đương nhiên mà Cửu Diệp có thể xem hiểu ý nó muốn bày tỏ. Tiểu Bạch đang nói cho hắn phát hiện được manh mối, nói cách khác người đáng nghi xuất hiện. "Tiểu Bạch đã phát hiện mục tiêu, hơn nữa nó vô cùng nghe lời. Ta nói với nó tìm tòi trong vòng trăm dặm, nó ắt sẽ không bay ra khỏi phạm vi này. Cho nên để có thể xác định, những người đó cách chúng ta chưa tới trăm dặm." Mà Cửu Diệp vừa nói với huynh trưởng về tin tức do Tiểu Bạch đưa về, vừa lật thân thể nó lại xem xét. Quả nhiên phần bụng kề sát bàn tay hắn của Tiểu Bạch có một vết thương, máu chảy ra đã nhuộm đỏ lông vũ trắng như tuyết. Vì đề phòng có người bị thương, Hắc Trì Nhiễm chuẩn bị rất nhiều thuốc, mà Cửu Diệp bóp nhẹ thân thể của Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cũng không có biểu hiện dáng vẻ đau đớn. Hắn có thể xác định chắc trên người Tiểu Bạch chỉ có một vết thương ở phần bụng, hơn nữa thoạt nhìn vết thương giống như là vết xước. Hắn có thể đoán Tiểu Bạch tránh né nguy cơ rối loạn phương hướng, thân thể trượt vào vật thể cứng cáp ở nơi nào đó. Vết thương chảy quá nhiều máu mới khiến nó suy yếu. Tuy giữa hắn và Tiểu Bạch thành lập tình nghĩa sâu đậm, nhưng hắn cũng không thể trò chuyện với Tiểu Bạch giống loài người, căn bản không cách nào hỏi han chi tiết. Hắn lấy bông gòn, cùng cồn, khử trùng vết thương cho Tiểu Bạch, sau đó sắc thuốc bột tiêu viêm, lại dùng băng vải bọc kín miệng vết thương. Lúc này Tiểu Bạch cũng không mất ý thức, mà Cửu Diệp đút cho nó uống chút nước và thức ăn, sau đó trịnh trọng nói với Mạc Sơ Hàn: "Ba ca, nếu Tiểu Bạch đã đưa tin tức chuẩn xác về, chúng ta phải thăm dò tình hình cụ thể, cho nên huynh vẫn phải đi một chuyến." Trong lúc nói mà Cửu Diệp nhìn sơ sắc trời. "Bây giờ là cuối giờ Mùi, nếu ta đoán không sai, lúc này người đi trên đường quan đạo rất nhiều, một đám người như bọn họ quá bắt mắt, chắc chắn ẩn nấp ở nơi nào đó, chờ đợi trời tối mới hành động. Cho nên lần này huynh ra ngoài tra xét, cần phải cải trang thành bách tính đi đường, như vậy không dễ nghi ngờ." Mà Cửu Diệp nói tới đây, hắn quay người lấy một bộ râu giả từ trong bao thuốc vừa lấy cho Tiểu Bạch dán lên mặt Mạc Sơ Hàn, sau đó học dáng vẻ trước kia của Hắc Trì Nhiễm cải trang giúp hắn tô đậm cặp lông mày cho bác ca. Cải trang như vậy không nhìn kỹ, kể cả huynh đệ nhà mình cũng không nhận ra. Mạc Sơ Hàn rời khỏi, bên huynh đệ Mạc gia cũng bắt đầu sẵn sàng đón địch, chờ hắn mang tin tức về. Trong lúc mọi người lo lắng chờ đợi, cuối cùng sập tối, Mạc Sơ Hàn gấp rút quay về. Xem xét từ trang phục đều giữ dáng vẻ ban đầu, có thể thấy hắn không có đấu đá với người khác. Mạc Sơ Hàn nhanh chóng đi tới phía trước các huynh đệ. "Những người đó xác thật cách chúng ta không xa, ẩn nấp ở 80 dặm ngoài kia. Ta đợi tới khi bọn họ bắt đầu hành động mới trở về đưa tin. Ước chừng không cần 2 canh giờ, bọn họ sẽ tới. Còn nữa, cách ăn mặc của bọn họ không phải áo đen che mặt như trong tưởng tượng, mà là giả làm bách tính bình thường. Hơn nữa, chia nhiều chỗ ẩn nấp. Nếu không phải ta thấy dáng người bọn họ to lớn, cũng không gầy yếu giống như dân chúng bình thường, thật sự sẽ bị bọn họ che đẩy mất." Mà Cửu Diệp quay đầu ra lệnh cho bộ hạ: "Mọi người vào cương vị, chuẩn bị chống địch." Hắn vừa nói xong, huynh đệ Mạc gia tức khắc dẫn theo một đội người tiến hành mai phục theo kế hoạch lúc trước. Mà Cửu Diệp đứng nơi cao nhất sử dụng ống nhòm nhìn ban đêm xem xét tình hình. 2 canh giờ sau, quả nhiên xuất hiện một đội người trên quan đạo, ước tính số lượng ít nhất cũng hơn 200 người. Hoàng hậu toàn là điều động cao thủ, tự nhiên đều là hạng người võ công cao cường, tất nhiên thính lực không tệ. Huynh đệ Mạc gia dẫn người phân tán ẩn nấp, mà Cửu Diệp không thể nào lớn tiếng nhắc nhở có người tới. Hắn lấy đạn tín hiệu chuẩn bị sẵn, đợi những người đó cách bọn họ khoảng chừng 2 dặm bèn bắn lên. Sau khi đạn tín hiệu bắn lên hết sức đặc thù, không có bất kỳ tiếng vang nào, chỉ là tia sáng nhỏ y như sao băng xẹt qua bầu trời. Nếu người không hiểu tình hình, xác thật sẽ cho rằng đây là sao băng. Tuy rằng đang ở cổ đại, nhưng đây là hiện tượng tự nhiên thường thấy, cũng sẽ không khiến những người đó nghi ngờ. Quả nhiên, người dẫn đầu bên tử sĩ chỉ liếc mắt, ánh sáng nhanh chóng biến mất, kêu gọi người tiếp tục tiến bước. "Tất cả mọi người nhanh chút, trước giờ tí, chúng ta phải đến được thôn Tây Lĩnh." Hắn ta vừa dứt lời đã dẫn đầu thi triển khinh công, tốc độ tăng đến mức cực hạn. Các tử sĩ thủ hạ cũng theo sát phía sau với tốc độ như vậy. Chẳng mấy chốc, các tử sĩ đã tới vòng vây cho huynh đệ Mạc gia bố trí. Huynh đệ Mạc gia và những bộ hạ này đều là người từng lăn lộn trên chiến trường, rất có kinh nghiệm với kẻ địch mai phục. Hôm nay khác biệt duy nhất chính là kẻ địch đều là có người có nội lực võ công, không dễ đối phó như những binh lính chỉ biết chút công phu quyền cước trên chiến trường. Có nội lực võ công thì sao, nhất định để bọn họ có tới không có về. Huynh đệ Mạc gia đều tự chỉ huy tiểu đội binh lính do mình dẫn dắt động tay, vô số mũi tên xẹt qua bầu trời bắn về phía những tử sĩ đó. Thủ lĩnh tử sĩ phản ứng nhanh, cảm thấy không tốt, lập tức nhắc nhở: có mai phục, cẩn thận. Tuy nhiên lời hắn ta căn bản không nhanh bằng tốc độ của nỏ bắn liên hoàn. Vừa dứt lời đã nghe thấy có tiếng người liên tục ngã xuống, muốn nhắc nhở thêm đã không kịp vì vô số mũi tên đợt hai đồng loạt bắn về phía thân thể hắn. Các tử sĩ nhanh chóng rút những kiếm cất giấu bên hông ngăn cản số mũi tên chi chích. Bỗng chốc thủ lĩnh tử sĩ cảm thấy việc không ổn, biết rằng tiếp tục ngăn chặn không phải kế lâu dài, không chừng khi nào sơ suất trên người sẽ trúng tên. Ví dụ những thủ hạ phía sau lúc này đã có rất nhiều ngã gục. Dưới tình huống như vậy, cách tốt nhất là tìm thấy chỗ ẩn thân của người bắn tên để phản kích. Thế nhưng huynh đệ Mạc gia sao có thể cho hắn cơ hội này? Mỗi tên giống như hạt mưa bắn về phía những tử sĩ, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Các tử sĩ chỉ có thể liều mạng chống cự, căn bản không có cơ hội tìm kiếm vị trí người ẩn nấp. Chỉ trong nháy mắt đã có một nửa tử sĩ ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. May mắn vị trí nơi này khuất nẻo, xung quanh đều là dãy núi kéo dài chứ không có thôn xóm và người đi đường. Mặc dù bọn họ kêu lớn tiếng hơn nữa cũng sẽ không gây ra sự chú ý nào. Mạc gia dẫn người mai phục là có chuẩn bị từ trước, hơn nữa cũng cân nhắc số lượng người tới từ kinh thành sẽ không ít, trước khi ra khỏi cửa đã mang đầy đủ mũi tên. Những binh lính kia cũng đã lâu không thể nghiệm cảm giác vui sướng giết địch, đặc biệt khi nhìn thấy số lượng tử sĩ kia ngã gục càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng là càng đánh càng dũng mãnh. Dựa theo kế hoạch trước đó về để đề phòng tử sĩ có người lặng lẽ chạy trốn, mà Cửu Diệp dẫn theo đội người ẩn nấp trong bóng tối, nhanh chóng đi tới phía sau các tử sĩ tiến hành bao vây. Lúc này có thể nói là các tử sĩ trước sau có địch, có mấy người nhát gan muốn nhân cơ hội đào tẩu cũng tuyệt đối không thể nào. Chỉ một khắc, tất cả tử sĩ ngã xuống đất không dậy nổi, mặc dù là còn sống, trên người cũng là bị cung nỏ bắn đến nỗi trăm ngàn lỗ thủng. Đối với lai lịch những người này, huynh đệ Mạc gia sớm đã biết, cũng không cần hỏi cung gì, mà Cửu Diệp hô to một tiếng: dừng! Ra lệnh một tiếng, toàn bộ binh sĩ dừng động tác, có trật tự từ bốn phương tám hướng bao vây đám tử sĩ. Cùng lúc đại ca đã sai người đốt đuốc, ngọn đuốc bùng cháy, chỉ phút chốc xung quanh sáng bừng. Lại thấy những tử sĩ ngã xuống mặt đất, giống như Mạc Sơ Hàn nói, mặc trang phục bách tính bình thường, hơn nữa đều là người có dáng người khỏe mạnh. Không cần người Mạc gia dặn dò, các binh sĩ tự chủ tiến tới kiểm tra thử bọn họ còn hơi thở hay không. Chỉ cần còn sống, bọn họ sẽ bổ sung một nhát, bảo đảm không còn người sống sót. Nếu đổi lại là lúc trước, sau khi huynh đệ Mạc gia dẫn người giải quyết những tử sĩ này, chắc chắn sẽ lặng lẽ xử lý thi thể, quét dọn sạch sẽ chiến trường, để nơi này hiện trạng thái chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng nghĩ tới hoàng hậu hiếp người quá đáng, mà Cửu Diệp là người đầu tiên không muốn làm như vậy. Hắn chính là cố ý để thi thể của những tử sĩ ở nơi đây, không xử lý thi thể cũng được, mà Cửu Diệp không lơ là để lại mũi tên bắn ra từ nỏ liên hoàn. Còn có điểm mấu chốt nhất chính là các loại tiền tài và một số lệnh bài trên người những tử sĩ kia toàn bộ lấy đi. Bọn binh lính cũng hiểu rõ đạo lý này, đều không cần huynh đệ Mạc gia dặn dò. Sau khi giải quyết những tử sĩ kia, thu thập hết mũi tên cho bọn họ bắn. Tuy nơi này cách Dưỡng Thành không xa, nhưng lại là địa bàn quản hạt của châu phủ. Tin rằng sáng sớm ngày mai, tri phủ đại nhân sẽ nhận được tin tức có hơn 200 thi thể. Trong số tử sĩ đã đảm bảo không có người sống, ông ta muốn điều tra cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể báo cáo chuyện này cho triều đình. Đến lúc đó, người phía sau chắc chắn biết rõ những tử sĩ này là chuyện thế nào. Nhiều tử sĩ như vậy bị tiêu diệt một cách thần không biết quỷ không hay, trong một đêm bọn họ còn muốn ra tay với Mạc gia cũng phải cẩn thận cân nhắc năng lực của mình. Đương nhiên chuyện này cũng chỉ có thể là người đứng sau nhận định là người Mạc gia làm, lại không thể công khai làm gì đó. Dù sao bọn họ cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ thẳng Mạc gia giết người. Tóm lại mà Cửu Diệp làm vậy chính là muốn nhắc nhở hoàng hậu. Lấy lòng dạ phụ thân hoàng hậu tiết thừa tướng, ác sẽ nhìn ra được tính nghiêm trọng của sự việc, cũng sẽ biết rõ giờ đây Mạc gia không phải không có sức đánh một trận với ông ta. Dưới điều kiện không nắm chắc, không dám liều lĩnh ra tay với Mạc gia nữa. Dù sao ông ta nuôi nhiều tử sĩ, tốn nhiều năm tâm huyết, nếu đều chết tại đây, về sau chỉ sợ cũng sẽ gặp phải nguy cơ không người để dùng. Cứ như vậy Mạc gia có thể tạm thời hòa dịu một khoảng thời gian. Bị động chịu đòn cũng không phải tính cách người Mạc gia, bọn họ sẽ tìm đúng thời cơ tới kinh thành đảo khách làm chủ. Sau khi xác định các tử sĩ không còn sống sót, mà Cửu Diệp ra lệnh cái đội người lần lượt trở về. Trên đường đi, dễ nhận thấy những người lính hết sức phấn khích, bọn họ vẫn là lần đầu giành được thắng lợi một cách dễ dàng như vậy, đặc biệt là kẻ địch đều là võ công tài giỏi. Dưới thế tấn công nỏ bắn liên hoàn của bọn họ lại không hề có sức chống trả. Điều đáng tiếc là Cửu gia từng phân phó trước, không đến lúc bất đắc dĩ không cho phép bọn họ sử dụng bơm, bằng không e rằng những tử sĩ kia ngay cả toàn thây cũng không được. Hành động này của Mạc gia, mặc dù Mạnh Hoài Ninh không tham gia toàn bộ quá trình, nhưng khi huynh đệ Mạc gia bàn bạc kế hoạch cũng không có giấu hắn ta, bởi vậy hắn ta vô cùng nắm rõ toàn bộ quá trình mai phục của Mạc gia. Hắn ta vốn chỉ là người đọc sách, tâm tư tinh tế, thời gian của Mạc Cửu Diệp dẫn người ra ngoài vượt ngoài dự tính. Điều này chẳng những khiến người Mạc gia ở thôn Tây Lĩnh lo lắng, hắn cũng đứng ngồi không yên. Tuy là đêm khuya nhưng Mạnh Hoài Ninh căn bản không thể yên lòng và giấc ngủ. Sau khi hắn dỗ Tiểu Kiều Thê vẫn lo lắng đi ngủ, mới ăn mặc chỉnh tề đi về phía cửa vào chân núi. Mạnh Hoài Ninh sẽ không lỗ mãng chạy đi xem xét tình hình mai phục của Mạc Cửu Diệp, chỉ muốn ở đây chờ, có thể biết tin tức bọn họ quay về trước tiên. Mạnh Hoài Ninh đứng dưới ánh trăng, nghe tiếng ếch kêu truyền ra từ xung quanh, cứ như vậy lẳng lặng đứng hơn một canh giờ. Cuối cùng khi hắn chuẩn bị trở về, nghe thấy phía thôn truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Những binh lính kia liên tiếp trở về trên núi nghỉ ngơi, vẫn là đi con đường cũ bọn họ mới tới. Lúc này chỉ có huynh đệ Mạc gia và đám người Lương Hạo xuất hiện trước mặt hắn. Mạnh Hoài Ninh không dám lớn tiếng hỏi mà đi về phía đám người Mạc Cửu Diệp. Cửu ca, sự việc thuận lợi chứ? Mạc Cửu Diệp gật đầu. Ngoài việc bọn họ đến muộn chút, những thứ khác đều thuận lợi. Với lại, ta cố ý không động thi thể những tử sĩ kia, chỉ chờ sáng mai người của Châu Phủ đi xử lý. Mạnh Hoài Ninh là người thông minh, tự nhiên hiểu rõ dụng ý mà Cửu Diệp để lại thư thể của tử sĩ. Sau khi trở về, mà Cửu Diệp biết tức phụ có thói quen ngủ không sâu, đặc biệt là lúc hắn không ở nhà, vì không để tức phụ sợ hãi, hắn mới đẩy cửa ra, lập tức nhẹ giọng nói. Nhiễm Nhiễm, ta về rồi. Hách Tri Nhiễm vội vàng ngồi dậy. Phu quân, sự việc thế nào? Mà Cửu Diệp sải bước tới bên cạnh nàng. Sự việc rất thuận lợi, lát nữa ta nói kỹ với nàng. Nàng xem Tiểu Bạch trước đi, nó bị thương rồi. Tiểu Bạch bị thương sao? Mau cho ta xem. Hách Tri Nhiễm vừa nói xong, cả nhà bốn người và Tiểu Bạch cùng xuất hiện trong không gian. Hai nhóc tiếp tục ngủ say, cơm nắm rất thích bọn họ, cũng không cần chủ nhân chào hỏi, chủ động trông chừng. Điều này khiến Hách Tri Nhiễm bớt đi khá nhiều chuyện. Một khi nàng đi xa chút, cho dù hai nhóc kia tỉnh, cơm nắm cũng lập tức chạy tới thông báo cho nàng. Nàng và Mạc Cửu Diệp dẫn Tiểu Bạch vào phòng y tế kiểm tra, sau đó Hách Tri Nhiễm mới yên lòng. Nàng cho Tiểu Bạch uống một ít đường để hắn mau chóng hồi phục thể lực, sau đó xử lý vết thương giúp nó, đồng thời còn giải thích với Mạc Cửu Diệp. Tiểu Bạch là vết thương nhiễm trùng dẫn tới thân nhiệt, với lại hiện tại nó suy yếu, hẳn là vết thương mất máu quá nhiều. Sau đó ta cho nó dùng thuốc, chắc điều trị vài ngày bèn không sao. Đối với phù thê mà Cửu Diệp, Tiểu Bạch là đại công thần, gần đây giúp bọn họ không ít, hơn nữa mức độ trung thành của nó với hai phù thê vô cùng coi trọng, ai cũng không muốn để nó có chuyện. Mạc gia, thần không biết quỷ không hay, hóa giải nguy cơ lần này, tạm thời cả nhà yên ổn lại, tri phủ lại giỏi đến nỗi hai chân mềm nhũn. Người cổ đại không có cuộc sống về đêm gì đó, phổ biến nuôi thành thói quen, ngủ sớm, dậy sớm. Trời chưa sáng thì đã có nhiều bách tính thức dậy, đặc biệt là mùa này, khá nhiều rau dưa trồng trong vườn nhà mình đều chín, để đổi chút tiền, các nông dân gánh rau vào thành bán. Hoàng đạo mà ban đêm Mạc gia máu rửa tử sĩ hoàng hậu cũng là con đường chắc chắn phải đi qua. Chính vì vậy khi trời chưa sáng, tri phủ đã bị người khác đánh thức, vô số dân chúng lần lượt đi báo án, nói phát hiện hơn 100 thi thể trên hoàng đạo tới Duẩn Thành. Lúc bấy giờ, tri phủ ngủ mơ màng, cảm thấy đây là một trò đùa lớn, ai ngờ càng lúc càng nhiều người tới báo. Ông ta muốn không tin cũng không thể. Tri phủ dẫn người giận dữ chạy tới địa điểm xảy ra sự việc, chợt trơ mắt há hốc mồm. Đây đâu phải hơn 100 người, ít nhất có 200 mấy. Một tri phủ nhỏ bé như ông ta nào từng gặp vụ án lớn như vậy. Tri phủ lập tức sai người thông báo tri huyện của huyện nha xung quanh tới trợ giúp điều tra. Mạnh Hoài Ninh vì sớm biết chuẩn bị sẵn sàng trước. Sau khi hắn ta và mấy cửu cửu tách ra, bèn gấp rút chạy tới nha môn chờ tri phủ phái người đưa tin tức. Cũng bởi vậy hắn ta là huyện lệnh đầu tiên tới hiện trường, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì không bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nhỏ nào. Lúc Mạnh Hoài Ninh tới hiện trường, hắn có thể nhìn ra tri phủ hoang mang lo sợ. Tri phủ trông thấy Mạnh Hoài Ninh, ông ta quên mất sĩ diện trước mặt cấp dưới, khóc nức nở nói: Mạnh đại nhân, ngươi xem chuyện này phải làm thế nào? Mạnh Hoài Ninh cũng giả bộ hoảng hốt: Đại nhân, tại sao có nhiều người bị giết như vậy? Bổn quan cũng không rõ, đang ngủ thì bị người ta gọi tới nơi này. Lúc này tri phủ cảm thấy mình sức đầu mẻ trán, nếu có thể có người giúp ông chủ trì chuyện này, ông tình nguyện ngoan ngoãn nghe lệnh. Mạnh Hoài Ninh cũng nhìn ra ý nghĩ của ông ta, biểu hiện một lát nhắc nhở nói: Đại nhân, đã xảy ra chuyện lớn, có phải cần báo lên triều đình hay không? Đối với tri phủ, câu nói này quả thật là thông suốt sáng tỏ. Người nói đúng, phải báo lên cho triều đình. Tri phủ la mồ hôi, tiếp tục hỏi: Nhưng chết nhiều người như vậy, cho dù báo lên triều đình, cũng cần có lý do thoái thác chứ. Ý của đại nhân, muốn trà hùng thủ mới báo lên sao? Lúc Mạnh Hoài Ninh nói chuyện, giọng điệu hết sức bình thản, trong lòng lại đang cười nhạo tri phủ vô năng, có thể ngồi lên vị trí tri phủ, chắc chắn không phải chẳng hề có đầu óc, nhưng gặp chuyện lớn như vậy, tri phủ sẽ không biết làm sao cũng không tính lạ. Sau khi nói vài câu với Mạnh Hoài Ninh, tri phủ đã bình tĩnh hơn, ông ta dặn dò cấp dưới: Các người, điều tra cho bổn quan. Điều tra nguyên nhân tử vong của những người này. Mạnh Hoài Ninh thấy thế, khóe môi không nhịn được co giật. Nguyên nhân cái chết của những người này còn cần điều tra sao? Trên người vết thương chồng chất, khắp nơi là vết máu, rõ ràng chính là bị người khác đánh chết. Tình hình này muốn tra là vũ khí dẫn đến chết người. Với lại, kiểm tra thử xung quanh có dấu vết hung thủ. Mặc dù trong lòng Mạnh Hoài Ninh oán thầm, hắn ta cũng không biểu hiện ra ngoài. Hắn cũng mong tri phủ ngu xuẩn chút. Tốt nhất không điều tra được gì, báo lên triều đình cũng chỉ có thể nói hơn 200 người bị giết trên quan đạo. Dù sao, Mạc gia không có quét dọn chiến trường, mục đích là muốn ra oai phủ đầu với đảng của hoàng hậu, chỉ cần đạt được hiệu quả, quá trình cũng không hề quan trọng. Tra tới tra lui, người của tri phủ cũng chỉ tra được những người này bị mũi tên loạn xạ bắn chết, còn một số người bị chém thương, về manh mối gì đó có thể nói không hề có dấu vết để lại. Mặc dù có vô số dấu chân dưới mặt đất, nhưng trên quan đạo vốn có nhiều người đi đường, điều này căn bản không tính là manh mối. Tri phủ không có đầu mối gì, chỉ đành cứng đầu viết tấu chương báo lên triều đình, nói dưới sự cai trị của ông xảy ra một vụ án giết người trọng đại, số người chết trên 200 hung thủ hết sức xảo quyệt, không để lại bất kỳ manh mối nào. Ông ta bước đầu phán đoán có thể là bọn cướp xung quanh ra tay đã thương người. Về việc xung quanh nơi này có bọn cướp hay không, tri phủ căn bản không biết. Nhưng ông ta viết tấu chương lên kinh thành, dù sao cũng không thể nói những người này chết một cách không rõ. Ngay cả đối tượng nghi ngờ cũng không có, hoàng thượng ác sẽ cho rằng ông ta vô dụng. Mạnh Hoài Ninh đích thân kề cạnh tri phủ quay về nha môn viết xong tấu chương, lại mắt thấy có sai dịch mang thư rời đi, hắn ta mới trở về Duẩn Thành. Về phần xử lý những thi thể kia thế nào thì không phải chuyện hắn nên bận tâm nữa, chỉ cần mọi thứ tiến hành theo kế hoạch của Mạc gia là được. Hắn không tới nha môn mà trực tiếp trở lại thôn Tây Lĩnh báo tin này cho Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp cũng có ý nghĩ y hệt, trước mắt bọn họ vẫn chưa chuẩn bị sẵn đi kinh thành, huống hồ hắn cũng định nghe thử tin tức truyền về từ Nam Thụy và Phí Nam Vũ. Chuyện hôm nay đều phát triển theo suy nghĩ của hắn, tạm thời yên lặng theo dõi tình hình. Sau sự việc này, cuộc sống Mạc gia hồi phục bình lặng như trước, nhưng huấn luyện binh lính trên núi lại hoàn toàn không lười biếng. Ngoài Mạc Cửu Diệp, mỗi ngày các huynh trưởng trong nhà đều lên núi huấn luyện cùng bọn họ. Bên Mạc Cửu Diệp cũng không nhàn rỗi, Hách Tri Nhiễm đang ở cử, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều cần hắn đích thân thu xếp. Ví dụ như khoai lang, năm nay bọn họ gieo trồng đã chín, những bộ hạ cũ trong nhà đều lên núi huấn luyện, hắn chỉ đành vào thôn mời người tới đạo giúp. Sản lượng mỗi mẫu khoai lang đạt tới hơn 5.000 cân, tăng gấp mấy chục lần lúa mạch và cao lương. Hơn nữa, mùi vị khoai lang quả thật không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, mà Cửu Diệp, Hách Tri Nhiễm sớm hứa với Mạnh Hoài Ninh, bằng lòng bán hạt giống ngô và khoai lang cho quan phủ, dùng để năm sau bách tính Duẩn Thành trồng trọt diện tích lớn, vì vậy hắn không hề che giấu chuyện này. Khoai lang có sản lượng cao, giá cả tự nhiên rất rẻ. Ta đồng ý với Mạnh đại nhân, chúng ta giữ lại một phần, còn lại toàn bộ bán cho quan phủ, tranh thủ sang năm, để bách tính Duẩn Thành đều có thể trồng trọt. Lão Cửu, người nói thật sao? Người đồng ý chia sẻ hạt giống khoai lang tốt như vậy sao? Dân làng Triệu gia kích động, suýt nữa tiến tới ôm hắn. May mắn mà Cửu Diệp né nhanh, mà Cửu Diệp lui về sau một bước, mỉm cười nói với dân làng. Đương nhiên là thật. Lúc này Mạnh Hoài Ninh cũng biết mà Cửu Diệp thu thập khoai lang, cho nên cũng từ nha môn trở về. Nghe nói sản lượng cao như vậy cũng không bình tĩnh nổi, không ngừng cảm tạ mà Cửu Diệp. Ớt bán đi là bạc, không bán vài ngày lại biến thành một đống bùn nhão. Khoai lang chẳng những ngon miệng, quan trọng là có thể no bụng. Nếu trong nhà bách tính đều có thể lưu trữ một ít khoai lang qua mùa đông, làm sao cũng không tới nỗi bị chết đói. Tuy mà Cửu Diệp không làm quan trong triều, nhưng cũng không muốn thấy dân chúng ăn không no. Huống hồ tức phụ cũng nói không gian là vật do ông trời ban tặng, nàng cũng muốn thuận theo ý trời, dốc hết sức trợ giúp người có cần thiết, như vậy mới không phụ lòng ban ơn của ông trời. Qua một hồi kích động, Mạnh Hoài Ninh như nhớ ra cái gì, ngượng ngùng nói: Cửu ca, người xem ta vui mừng, lại quên mất hỏi giá rồi. Lúc trước khi mà Cửu Diệp đồng ý cung cấp hạt giống khoai lang cho quan phủ, sợ dĩ không đưa ra giá là vì hắn còn chưa xác định sản lượng khoai lang. Trước khi tổ chức người đào khoai lang, hắn và Hách Tri Nhiễm từng bàn bạc, nếu sản lượng khoai lang mỗi mẫu vượt qua 3.000 cân, bán cho quan phủ với giá ổn định, đương nhiên là hạt giống chắc chắn giá cao hơn lương thực bình thường một chút. Theo giá khoai lang hiện đại, giá khoai lang bình thường sản lượng cao như vậy trên thị trường khoảng chừng 3 tệ một cân, tương đương với sức mua 3 đồng xu tại thời đại này. Nói cách khác, giá khoai lang chỉ cần 3 văn tiền một cân là được. Nhưng khoai lang là lần đầu tiên xuất hiện ở Vương Triều Đại Thuận cho đến các quốc gia xung quanh, giá cả không thể nào thấp tới 3 văn tiền một cân. Hơn nữa giá hạt giống còn phải tăng gấp mấy lần lương thực. Mặt khác phải cân nhắc buôn bán của những khoai lang còn lại. Suy xét một hồi, phu thê quyết định chỉ cần sản lượng đạt tới 3.000 cân mỗi mẫu, bèn định giá 20 văn một cân cho quan phủ. Đừng xem thường chỉ 20 văn mỗi cân, 10 10 vạn cân khoai lang trong mắt nông dân cũng là một khoản thu không nhỏ. Phải biết tại thời đại này, mỗi cân thịt heo đáng giá nhất chỉ có 17-18 văn tiền. Đây cũng là bán cho quan phủ, dân chúng bình thường vẫn không tiêu dùng nổi. Muội phu, ta và cổ tẩu của ngươi từng bàn bạc về hạt giống khoai lang. Vì là năm thứ nhất thu hoạch, còn phải lo cho mối làm ăn khoai lang trong nhà. Bởi vậy, giá cả không thể ít hơn 20 văn một cân. 10 vạn cân khoai lang là 2.000 lượng bạc. Số bạc này căn bản chẳng là gì với phu thê mà Cửu Diệp. Bản thân bọn họ cũng không trông cậy vào trồng trọt có thể kiếm bao nhiêu. Nhưng trong mắt người khác thì rất khác biệt. Đặc biệt là những dân chúng bào thức ăn trong đất. Tuy bọn họ tính toán chậm, nhưng mấy người tụ cùng nghiên cứu cũng hiểu rõ giá trị của những khoai lang này. Còn không đợi Mạnh Hoài Ninh phản ứng, các dân làng đã triệt để mất bình tĩnh. Nếu ta tính không sai, quan phủ trưng thu những khoai lang này, giá trị 2.000 lượng thì phải. Trời ạ, chẳng phải Mạc gia phát tài sao? Trong 30 mẫu đất lại có thể bán nhiều như vậy. Nếu đất canh tác này đặt trong tay chúng ta, đừng nói 2.000, có thể dư lại 2 lượng bạc, có thể cảm tạ ông trời rồi. Mà Cửu Diệp không để ý lời bàn tán, dù sao hắn và Hách Trì Nhiễm đã cống hiến khoai lang, sao đầu xuân sang năm bọn họ có thể trồng trọt hay không, chính là việc huyện Thái Gia Mạnh Hoài Ninh nên đi xử lý. Sau khi mà Cửu Diệp thấy mình báo giá, Mạnh Hoài Ninh chậm chạp không mở miệng, tưởng rằng hắn ta đang gặp khó khăn về tiền bạc. Muội phu, trong nhà môn không có nhiều bạc như vậy sao? Không có không sao, có thể tạm thời cho ngươi mượn. Huyện nhà Dưỡng Thành xác thật nghèo, may mắn Mạnh Hoài Ninh cũng không phải tham quan, hắn chưa bao giờ vận dụng một xu nào. Chính vì thế, tiền thuế của Dưỡng Thành vẫn đủ để mua những hạt giống khoai lang này. Hắn ta vốn chính là nữ tế của Mạc gia, mặc dù rất nhiều chuyện đều không tham dự, nhưng không có nghĩa là không biết gì. Cây trồng trong đất canh tác Mạc gia, loại nào vào tay Đường Minh Duệ mà không bán với giá trên trời. Mạnh Hoài Ninh cảm thấy tuy khoai lang Mạc gia sản lượng cao chút, lại là bán cho quan phủ, giá cả ít nhiều sẽ rẻ hơn. Hắn ta cũng đã chuẩn bị sẵn bỏ mặt sĩ diện. Một khi giá khoai lang vượt qua số lượng thuế ngân, hắn sẽ mặt dày thương lượng với Cửu ca, viết giấy nợ, những thứ khác cũng kệ. Tóm lại, cố gắng mua những hạt giống khoai lang này. Kết quả mà Cửu Diệp nói giá mỗi cân chỉ 20 văn, đây là điều Mạnh Hoài Ninh hoàn toàn không nghĩ tới. Vừa rồi, trước khi mà Cửu Diệp nêu giá, trong lòng Mạnh Hoài Ninh cũng có suy đoán. Trong mắt hắn ta, Cửu ca ít nhất phải định giá khoai lang 50 văn một cân. Cửu ca, giá cả này được sao? Hắn suy nghĩ mọi việc trong Mạc gia đều do Cửu tẩu làm chủ, Cửu ca có phải vì chăm sóc hắn cố tình định giá thấp? Mà Cửu Diệp biết Mạnh Hoài Ninh muốn bày tỏ cái gì, nở nụ cười vỗ bờ vai của đối phương. Yên tâm, giá này là Cửu tẩu của người định ra. Mạnh Hoài Ninh cũng không phải tính cách già mồm, hắn ta biết đây là Cửu ca, Cửu tẩu ủng hộ hắn. Ta thay Bách Tính Dưỡng Thành, đa tạ Cửu ca và Cửu tẩu. Chuyện Mạc gia bán khoai lang cho quan phủ cũng không che giấu dân làng giúp đỡ làm việc. Cũng bởi vậy chẳng mấy chốc, sự việc khoai lang Mạc gia kiếm lời 2.000 lượng đã lan truyền khắp thôn. Không chỉ khoai lang lời được 2.000, còn có cách miêu tả khoa trương về khoai lang ngon miệng. Cùng lúc mà Cửu Diệp phái người vào thành tìm Đường Minh Duệ tới, hắn và Hách Trì Nhiễm vẫn giữ nguyên tắc kiếm tiền như cũ, không lộ mặt, chỉ làm nhà cung cấp sau lưng. Từ trước tới nay, Đường Minh Duệ không hề có sức đề kháng sản phẩm của Mạc gia. Cho dù hắn ta nhận được tin tức thì trời cũng đã tối, hắn vẫn ra roi thúc ngựa gấp rút chạy tới. Mà Cửu Diệp hiểu rõ Đường Minh Duệ nhất, đó là một người cuồng làm ăn, chỉ cần là chuyện liên quan tới làm ăn, hắn tích cực hơn ai hết. Tuy lúc hắn phái người thông báo Đường Minh Duệ hơi muộn, nhưng cũng có thể xác định hôm nay mặc cho trễ thế nào, đối phương cũng hấp tấp chạy tới. Cũng xác thực như dự đoán của hắn, lúc cơm tối Mạc gia mới bưng lên, Đường Minh Duệ đã tới nơi. vì chắc chắn Đường Minh Duệ sẽ tới mà Cử Diệp cố tình dặn Ngọc Nhi tối nay nấu thêm vài món, lấy khoai lang làm nguyên liệu. Đường Minh Duệ quen thuộc người Mạc gia, lúc dùng bữa chắc chắn hoàn toàn không khách sáo. Huống hồ thức ăn Mạc gia là món ăn ngon nhất đời này hắn từng ăn, cho dù là quán rượu lớn do hắn mở cũng không sánh bằng. Sau khi Đường Minh Duệ chào hỏi nhị lão và các huynh trưởng Mạc gia xong, bèn ngồi xuống bên cạnh Mạc Cửu Diệp. Tuy hắn ta ở Mạc gia từng nếm thử khoai lang, nhưng vẫn lần đầu tiên thấy nhiều thức ăn chế biến bằng khoai lang đến vậy. Món ăn nổi bật nhất chính là khoai lang kéo sợi mà Cửu Diệp đích thân biểu diễn cho hắn ta xem. Chỉ thấy hắn gấp một củ khoai lang kéo sợi lên, kéo thành từng mảnh thật dài, sau đó lại chấm sơ vào nước nguội, sau đó đưa vào trong miệng. Đường Minh Duệ còn lần đầu tiên trông thấy thức ăn có thể kéo thành sợi, hơn nữa còn phải chấm nước nguội mới có thể ăn. Hắn ta càng tò mò về món này, vì trên đường tới, người mời hắn ta đã có nói hôm nay khoai lang Mạc gia đã chín, mời hắn tới sang bên kia là muốn bàn chuyện buôn bán. Hắn có thể xác định mà Cửu Diệp chú trọng giới thiệu món này chắc chắn là được làm bằng khoai lang. Mặc kệ thế nào, nếm thử trước hãy nói sao. Đường Minh Duệ học theo dáng vẻ mà Cửu Diệp ăn một miếng khoai lang kéo sợi. Đối với Đường Minh Duệ, món khoai lang kéo sợi này tuyệt đối là một thể nghiệm mới. Món ăn của Vương Triều Đại Thuận phổ biến là mặn, đây là lần đầu tiên hắn thưởng thức món ăn vừa ngọt vừa ngon như vậy. Hắn làm quán rượu, biết rõ khẩu vị khách hàng nhất, có rất nhiều nữ quyến và hài đồng thích vị ngọt. Đầu bếp quán rượu còn vì thế cố ý nghiên cứu hai món có vị ngọt. Tuy hai món kia xác thật rất được nữ quyến và hài đồng yêu thích, nhưng mùi vị và cảm giác chênh lệch không phải một ít với món khoai lang kéo sợi này, quả thật có thể nói là cách biệt một trời một vực. Cửu ca, phương pháp chế biến món này có thể bán cho ta sao? Phương pháp chế biến tặng cho ngươi, mà Cửu Diệp trả lời không hề do dự, bởi đây là chuyện tối qua tức phụ đã dặn dò. Kiếp trước Hách Trì Nhiễm cũng không phải chưa từng xem tiểu thuyết xuyên không, rất nhiều nữ chính xuyên không kiếm được thùng tiền đầu tiên là phương pháp buôn bán. Tuy phương pháp nấu ăn nhiều nhất có thể đạt tới hơn 1.000 lượng, nhưng nàng lại không dự tính làm như vậy, đặc biệt là người cần phương pháp chế biến là Đường Minh Duệ. Cho tới nay giữa họ đều dùng phương thức hợp tác làm ăn, hơn nữa Đường Minh Duệ đối đãi Mạc gia vô cùng thẳng thắn, thành khẩn. Đối tác như thế, Hách Tri Nhiễm cảm thấy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Huống hồ, bọn họ xác thật không quan tâm một ít lợi nhuận nhỏ việc buôn bán phương pháp chế biến. Muốn bán khoai lang với giá cao hơn, nhất định phải có phương pháp ăn uống tốt để phối hợp. Tiếp xúc với Mạc Cửu Diệp nhiều, Đường Minh Duệ cũng biết tính cách của hắn thế nào. Chỉ cần là chuyện do hai phu thê bọn họ nói, cho dù hắn ta phản đối cũng sẽ không hiệu quả. Nếu vậy, ta không khách sáo với Cửu ca nữa, sau này cố gắng dùng khoai lang tạo nên lợi nhuận cao hơn, chia hoa hồng cho Cửu ca và Cửu tẩu, mà Cửu Diệp thích giao tiếp với người sảng khoái như vậy. Lợi nhuận khoai lang, hai nhà chúng ta cùng thắng, cho nên Đường huynh đệ không cần suy xét vấn đề phương pháp chế biến. Trong lúc hai người trò chuyện, Lan Nhi, Ngọc Nhi lại múc một chén cháo khoai lang đưa tới cho mọi người. Đường Minh Duệ thưởng thức xong không ngừng khen ngợi. Không chỉ vậy, trên bàn còn có bánh khoai lang viên chiên. Cho dù là món nào đều là món ngon cao cấp nhất đối với Đường Minh Duệ. Sau khi ăn xong mà Cửu Diệp, Đường Minh Duệ đi riêng vào một gian phòng bàn chuyện buôn bán. Vì hợp tác với Đường Minh Duệ là phương thức phân chia, hai bên đều không cần so đo giá thành của khoai lang, mà Cửu Diệp cũng không giấu giếm giá cả hắn bán khoai lang cho quan phủ làm hạt giống. Đặc biệt, tình hình khoai lang bên Đường Minh Duệ chỉ có thể được kinh doanh độc quyền một năm. Vì bắt đầu từ năm sau, Bách Tính Dưỡng Thành sẽ trồng khoai lang trên diện tích lớn, sau khi khoai lang chín sẽ không còn là đồ hiếm lạ ở Dưỡng Thành. Đến lúc đó, nếu Đường Minh Duệ vẫn muốn lợi dụng khoai lang kiếm nhiều tiền, hầu như không khả năng. Đường Minh Duệ cũng hiểu rõ đạo lý này, hắn ta không tham lam, dù sao đồ tốt Mạc gia còn nhiều, chỉ 5 vạn cân Vân Khoai Lang hắn hoàn toàn có thể kiếm đầy ắp. Huống hồ cửu ca của tẩu từng nhắc sang năm thì những cây ăn quả trên núi của Mạc Gia có thể thu hoạch lượng lớn. Hắn cũng từng thử rất nhiều loại trái cây của Mạc Gia, mặc kệ là loại nào đều có thể sánh bằng món ngon thế gian. Với cửu ca cửu tẩu từng nhắc tới chuyện buôn bán trang sức, còn có thể gia công thành một thứ tên sữa bột. Nghe nói sữa bột vô cùng tiện bảo tồn, chỉ cần dùng nước sôi pha là được. Tóm lại, hắn có thể hợp tác làm ăn nhiều không đếm xuể với Mạc Gia, sẽ không vì khoai lang món lãi kết xù chỉ có một năm mà cảm thấy nản lòng. Trạng thái tâm lý Đường Minh Duệ rất tốt, đồng thời giữ phong cách làm ăn như trước kia cũng sẽ không hề chậm trễ. Ngày hôm sau, hắn ta tìm đầu bếp của quán rượu đến thôn Tây Lĩnh, do Ngọc Nhi dạy đầu bếp chế biến món khoai lang. Cách chế biến khoai lang không khó, chủ yếu thắng ở cách thức mới mẻ, độc đáo. Trong lúc học tập, Đường Minh Duệ cũng dẫn người vận chuyển mấy xe khoai lang đi. Liên tục 4-5 ngày, toàn bộ khoai lang trong ruộng Mạc Gia đã được Mạnh Hoài Ninh và Đường Minh Duệ vận chuyển hết. Về việc bọn họ cung cấp thức ăn cho trong nhà, căn bản không cần lo lắng. Không gian hết trì nhiễm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thời gian thoáng qua, nháy mắt, đầu tháng 8. Mạc Gia lần nữa là cảnh tượng náo nhiệt. Hôm nay là đầy tháng, một cặp nhi nữ của Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm. Khoảng thời gian trước xảy ra chuyện lớn, theo ý người Mạc Gia, tiệc đầy tháng hai tiểu oa nhi cứ làm đơn giản. Làm đơn giản là không phải không làm, chỉ là dự tính trong nhà náo nhiệt với nhau là được. Nhưng không ngăn được, dân làng quá nhiệt tình, sớm đưa lễ vật tới. Dưới tình huống như vậy, nếu không làm mấy bàn tiệc khoản đãi là không nói nổi. Bởi vậy, vào ngày đầy tháng hai nhóc, Mạc Gia lần nữa mở tiệc chiêu đãi mọi người. Ngày này là ngày đầy tháng hai nhóc, cũng là thời gian ngô của Mạc Gia chín mùi. Nếu không phải vậy, một hai ngày trước Mạc Cửu Diệp đã tổ chức đòi người thu hoạch ngô từ sớm. Nhưng hôm nay yến hội Mạc Gia lại khác hẳn người thường. Món chính không phải cơm và màn thầu trắng như mọi khi, mà đổi thành bánh ngô, bột ngô và ngô luộc. Ngoài những món chính này, còn có hai món dùng ngô làm nguyên liệu. Một trong những món đó là ngô hạt thông, là món ăn rất thường thấy ở hiện đại. Còn có một món là ngô, là một loại nguyên liệu nấu ăn trong nồi sắt hầm cách thủy. Sở dĩ Mạc Gia lựa chọn nấu nhiều thức ăn bằng ngô, mục đích chỉ có một, là muốn mọi người tham gia yến hội ngày hôm nay hiểu rõ loại thức ăn vừa có sản lượng cao lại ngon miệng này. Quả nhiên hiệu quả không giống bình thường. Các bách tính thôn Tây Lĩnh nghe nói đây là thứ mà trước kia bọn họ khuyên Mạc Gia đừng trồng, ai nấy đều hối hận. Mọi người nghe Mạc Cửu Diệp nói sản lượng ngô ăn ngon như vậy có thể đạt tới trên 1000 cân mỗi mẫu, càng hận không thể tát mình vài cái. Đặc biệt là Triệu Lý Chính chợt nảy sinh một cảm giác áy náy. Lúc bấy giờ, người hô cao phản đối Mạc Gia trong những cái này nhất là hắn. Hôm nay bị vả mặt đau nhất cũng là hắn. Khoan không nói việc khác, chỉ bánh ngô ăn ngon hơn bánh mì thô bọn họ thường ăn nhiều. Ngô luộc và bột ngô cũng là càng ăn càng thơm. Lương thực ngon như vậy, thu hoạch còn cao như thế. Những dân làng kia lại càng ân hận, hiện giờ bắp Mạc Gia cũng không thu hoạch lớn, bọn họ căn bản không biết sản lượng như thế nào. Tuy Mạnh Hoài Minh nóng lòng tìm Mạc Cửu Diệp bàn chuyện quan phủ thu hạt giống bắp, nhưng hắn ta cũng không phải người chẳng phân biệt trường hợp. Dù sao, cửu ca cửu tẩu đã sớm hứa hẹn với hắn, toàn bộ lương thực sản lượng cao Mạc Gia có thể bán cho quan phủ làm hạt giống cho năm sau. Cho dù sốt ruột cũng không thiếu một ngày này, vẫn là tiệc đầy tháng tiểu điệt tử, tiểu điệt nữ quan trọng nhất. Đường Minh Duệ, Mạnh Hoài Ninh gần như có ý nghĩ giống nhau, chẳng qua đều vì trường hợp không đúng, khăng khăng nhịn lại không nói. Lúc này, hai tiểu bảo bối đang ngủ say, Mạc lão phu nhân và Hách phu nhân mỗi người ôm một nhóc. Mùa này thời tiết không nóng không lạnh, cũng không cần lo lắng các tiểu bảo bối khó chịu gì. Tại Vương Triều Đại Thuận, thuận lợi sinh song thai không nhiều, đặc biệt song thai Mạc Gia là một nam một nữ, Trong mắt Bách Tính, một lần ghép thành một chữ tốt, phúc vận Mạc Gia không thể hạn lượng. Bọn họ càng cho rằng Trụ Nhi và Minh Châu là phúc oai nhi kèm theo phúc khí sinh ra đời. Vì thơm lây một ít phúc khí của hai tiểu oai nhi, mọi người đều muốn tới gần hai nhóc. Đầu người, cho dù là chú ý hơn cũng có tiếng ồn. Trụ Nhi đang ngủ trong lòng ngoại tổ mẫu. Sau khi cảm thấy không đúng, tức khắc cau mày mở mắt. Hách phu nhân thấy dáng vẻ đáng yêu cau mày của ngoại tôn, lập tức nở nụ cười. Bà ấy nói với Mạc lão phu nhân bên cạnh. Thông gia mẫu, xem thử ngoại tôn ngoan của ta tỉnh rồi, lại còn biết nhíu mày. Mạc lão phu nhân bế Minh Châu ló đầu nhìn, xác thật như lời Hách phu nhân nói. Trụ Nhi nhíu mày nhìn đối phương dáng vẻ như vậy, cho người ta cảm giác không vui rõ rệt. Đổi lại là hài tử khác, sau khi nhíu mày chắc chắn sẽ gào khóc. Thế nhưng Trụ Nhi không có, cậu chỉ không vui sẽ không dễ dàng bật khóc giống Muội Muội. Vẻ mặt này khiến trái tim hai lão thái thái muốn tan chảy. Sau khi thấy Trụ Nhi, lập tức có dân làng khen ngợi. Đây vẫn là lần đầu ta thấy tiểu oa nhi trắng nõn mập mạp như vậy. Đúng vậy đấy, nhìn mặt mày của hài nhi này nhìn thấy nào cũng hết sức xinh đẹp. Tuy giọng nói bọn họ hơi khoa trương nhưng cũng thật sự như thế. Khoan không nói dung mạo mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm đều được xưng là long vượng trong loài người, loại gen di truyền chất lượng tốt này là người khác không có. Chỉ riêng đồ ăn Hách Tri Nhiễm bổ sung trong thời gian mang thai đều là thời đại này không có. Những dân làng ngày đó thường sống khổ cực, thậm chí lúc mang thai đều ăn không đủ no, lại càng không cần nói đồ bổ gì. Các dân làng thật sự lần đầu tiên thấy tiểu hài tử xinh đẹp như thế, đều cảm thấy ông trời ban ơn cho Mạc gia. Đừng nói dân làng nghĩ vậy, kể cả người nhà Mạc gia cũng cho là vậy. Đại tẩu cưng chiều nhìn Trụ Nhi nằm trong lòng Hách phu nhân, dịu giọng nói. Trụ Nhi và Minh Châu đều đã đầy tháng vẫn chưa đặt đại danh. Hai bảo bối này là ông trời ban ơn cho Mạc gia. Cho dù đại danh này như thế nào cũng không thể quá cẩu thả. Đúng vậy, Trụ Nhi và Minh Châu nhà chúng ta nhất định phải là một cái tên có ý nghĩa. Nhị tẩu cũng phụ họa. Nói tới đặt tên hài tử, mọi người đều nhìn sang người làm mẫu thân là Hách Tri Nhiễm. Mạc lão phu nhân nói, Nhiễm Nhiễm, lúc Trụ Nhi và Minh Châu sinh ra, phụ thân còn nói họ tên hài tử do con và Cửu Diệp đặt. Mấy hôm trước ta có hỏi Cửu Diệp, Cửu Diệp nói nghe lời con. Chi bằng bây giờ con đặt tên cho tôn tử và tôn nữ bảo bối của ta đi. Đúng thế, Cửu đệ muội, muội là người có kiến thức nhất trong đám trục lý chúng ta. Tên được đặt nhất định nghe hay. Bác tẩu đẩy nhẹ Hách Tri Nhiễm, nói, đặt tên cho con mình, đương nhiên Hách Tri Nhiễm không thể từ chối. Lúc nàng ở cử nhàm chán cũng từng nghĩ rất nhiều, cuối cùng đều đã bị bản thân nàng phủ định. Thông qua việc đặt tên cho hai đứa, nàng thừa nhận mình là một người không giỏi đặt tên. Hiện tại nhiều người như vậy thúc giục nàng, huống hồ hai tiểu oa nhi đã đầy tháng, không có đại danh đúng là không thể nói. Bỗng Hách Tri Nhiễm nhớ tới lời nói vừa rồi của đại tẩu, hai hài nhi là ông trời ban ơn cho Mạc gia. Nếu vậy, chi bằng dùng hai chữ ban ơn này đặt tên cho hài tử. Nàng ngẫm lại một hồi, mở miệng nói, nếu mọi người cảm thấy Trụ Nhi và Minh Châu là ông trời ban ơn, hay là Trụ Nhi cứ gọi là Thiên Tứ đi, còn Minh Châu gọi là Tịnh Ân. Thiên Tứ không có gì để giải thích, chính là ý nghĩa trên mặt chữ, là bảo bối do ông trời ban cho Mạc gia. Tranh luận về Tịnh Ân lớn hơn chút. Cửu đệ muội, sao gọi là Tịnh Ân? Nhị tẩu hỏi. Tịnh chỉ dáng người thon thả của nữ tử, xinh đẹp hào phóng, cũng có nghĩa tài hoa hơn người. Ta hy vọng sau khi Minh Châu lớn lên, có thể là nữ tử xinh đẹp hào phóng, lại tài hoa hơn người. Chữ ân này hợp lại với chữ ban của Trụ Nhi, hai huynh muội bọn họ bèn triệt để thể hiện ý nghĩa ông trời ban ơn. Hách Tri Nhiễm nói ra nguyên nhân đặt tên như vậy, mọi người nghe nàng giải thích xôn xao khen ngợi. Vẫn là Cửu đệ muội có học vấn, đặt tên cho bảo bối có ý nghĩa lại nghe hay. Đúng vậy, Thiền Tứ, ông trời ban ơn, Tịnh Ân xinh đẹp hào phóng, lại là người tài hoa hơn người. Các tẩu tẩu không ngừng khen hai tiểu oa nhi đặt tên hay, Mạc lão phu nhân cũng hết sức tán thành. Tên hay, Trụ Nhi gọi là Thiên Tứ, Minh Châu gọi là Tịnh Ân. Ngày mai để bác ca con lên chức, bảo hắn ta làm hộ tịch giúp hai nhóc. Mặc dù hết trì nhiễm tạm thời nảy ý nghĩ đặt tên cho hai đứa, nhưng mình cũng hài lòng. Hài tử của nàng họ tên không cần hoa lệ như thế nào, chỉ cần ngụ ý tốt dễ gọi là được. Sau tiệc đầy tháng, tất nhiên là khách chủ vui tột cùng, chờ khách lần lượt rời đi, cuối cùng tới phiền của Đường Minh Duệ. Lúc dùng cơm, người khác đều tán thưởng bắp ngon cỡ nào, chỉ có mình hắn khác với mọi người. Hắn ở đó suy nghĩ chuyện hợp tác buôn bán cùng Mạc gia. Tuy Mạnh Hoài Ninh không khoa trương như Đường Minh Duệ, nhưng cũng nhớ tới bắp này khá lâu rồi. Bây giờ hai tiểu oa nhi ăn no, trẻ không tìm nương, sớm bị các bá nương bế đi. Mà Cửu Diệp hết trì nhiễm sớm nhìn ra được Mạnh Hoài Ninh, Đường Minh Duệ không tập trung. Hai phu thê tiễn khách xong, bèn kêu bọn họ tới viện của mình. Lúc này đang là mùa thu mát mẻ, nhiệt độ bên ngoài vô cùng thoải mái. Mấy người ngồi dưới giàn nho. Nho đã chín, hết trì nhiễm đã một tháng không bước ra ngoài, cũng không để ý. Trong sân chỉ là trồng cây nho núi bình thường, bởi là sản phẩm không gian, trái to hơn nho núi trên núi một chút, mặc dù vậy cũng hết sức chua. Nếu không phải thế mà Cửu Diệp sớm đã gọi người tới hái, bản thân hắn cảm thấy nho chua tới nỗi không thể ăn vào, thay vì hái xuống, vứt bỏ, chi bằng giữ lại trên cây ngắm nhìn. Hết trì nhiễm lại không nghĩ vậy, loại nho núi này thích hợp chế biến rượu nho nhất. Kiếp trước cũng chỉ nhìn thấy người khác lợi dụng nho núi làm thành rượu, chứ chưa từng tự tay thực hành, bởi vậy mới không có trọng lượng lớn. Hiện nay nho chính, tâm tư hết trì nhiễm cũng trở nên linh hoạt. Nàng muốn lợi dụng nho núi trong viện tử các nhà thử làm một ít rượu nho. Nếu có thể thành công, đầu xuân sang năm, nàng trồng lượng lớn trên núi. Xem ra chuyện này phải nhanh chóng lên nhật trình. Loại nho núi này không xa lạ với Mạnh Hoài Ninh và Đường Minh Duệ. Bình thường những người có tí nội tình đều sẽ trồng một ít ở hậu viện, mục đích vì mùa hè làm liều hóng mát. Hai người cũng biết rõ nho núi rất chua, tưởng rằng Mạc gia không hái cũng chỉ vì tính vừa miệng không mạnh nên không để ý nhiều. Sau khi ngồi xuống, Mạnh Hoài Ninh, Đường Minh Duệ gần như đồng thời mở miệng. Cửu ca, Cửu tẩu, hai người hứa bán hạt giống bắp sẽ giữ lời chứ? Lời hai người chọc cười mà Cửu Diệp và Hát Trì Nhiễm. Hiện tại Hát Trì Nhiễm ở cửa sông, tất nhiên mọi chuyện làm ăn của Mạc Cửu Diệp phải giao cho nàng xử lý, dù sao mình cũng không có bản lĩnh và đầu óc của tức phụ. Hát Trì Nhiễm nở nụ cười. Yên tâm, đã hứa với các người thì sẽ không nuốt lời. Hai người thấy Hát Trì Nhiễm nói vậy, hầu như cùng lúc đứng dậy chắp tay nói. Thế thì đa tạ Cửu ca và Cửu tẩu. Chúng ta dự định ngày mai đích thân dẫn người đi thu hoạch bắp, giá cả phải chờ xác định sản lượng mỗi mẫu quyết định. Các người cũng khoan gấp gáp, huống hồ cho dù bắp là làm hạt giống hay xay thành bột bắp đều cần phơi khô mới có thể gia công. Bắp tươi chỉ có thể chế biến một bộ phận các loại thức ăn, ví dụ như hôm nay ăn bắp hạt thông và hầm nồi, những thứ này đều là dùng bắp tươi. Lúc này Mạnh Hoài Ninh, Đường Minh Duệ căn bản không nghe lọt lời giải thích. Bọn họ muốn biết khi nào có thể mua bắp do Mạc gia sản xuất, đặc biệt là Đường Minh Duệ. Cửu tẩu, phơi khô bắp cần bao lâu? Dưới tình thế thời tiết tốt, ít nhất cũng cần 3 ngày. Hát Trì Nhiễm nói thời gian tương đối bảo thủ, vì nàng cũng là lần đầu trồng bắp, vì thế cố tình đi xem sách vở có liên quan. Trong sách nói phơi bắp cần thời tiết trong lành, môi trường thông gió, như vậy mới có thể nhanh chóng thoát nước. Nàng nói 3 ngày là càng thêm ổn thỏa, đặc biệt là nàng hiểu rõ Đường Minh Duệ hằng hái làm ăn. Nếu nói cho hắn biết 2 ngày, đón chừng ngày đầu tiên hắn đã dẫn người tới thôn Tây Lĩnh trông coi. Mạnh Hoài Ninh cũng nóng lòng, hắn ta sốt ruột không cùng một điểm với Đường Minh Duệ. Vì ngân khố hoàng phủ có hạn, hắn ta muốn tìm hiểu giá cả sớm hơn, nghĩ cách chuẩn bị ngân lượng. Cửu tẩu, hiện tại có thể tính ra sản lượng bắp trên mỗi mẫu sao? Đối với sản lượng mỗi mẫu, bình thường đều tính theo trọng lượng phơi khô tách hạt bắp xong. Đặc biệt trước mắt Mạc Gia chưa thu hoạch bắp, hết truyền nhiễm thật sự không thể tính. Nhưng xem xét thu hoạch của không gian sau khi bắp phơi khô, sản lượng mỗi mẫu đạt tới 1.800 cân. Nhưng dù sao đó cũng là không gian trồng trọt bên ngoài, hết truyền nhiễm không dám cam đoan thu hoạch nhiều như thế. Vì để Mạnh Hoài Ninh yên lòng, hết truyền nhiễm ngẫm nghĩ một hồi, nói: "Nếu ta tính không sai, có lẽ sản lượng bắp trên mỗi mẫu khoảng chừng 1.300 đến 1.500 cân. "Cái gì?" "Cửu tẩu nói sản lượng bắp đạt tới 1.300 đến 1.500 cân. Mạnh Hoài Ninh hoàn toàn mất bình tĩnh, hắn kích động đứng lên, nói chuyện xen lẫn tiếng run. Phải biết quan phủ mua hạt giống bắp, hy vọng bách tính có thể trồng trọt cây lương thực sản lượng cao. Cho dù dân chúng trồng bắp với số lượng lớn, với mức độ tiết kiệm của bọn họ cũng sẽ không dễ dùng hết, làm món bắp hạt thông và nồi hầm giống như Mạc Gia. Phần lớn đều là lựa chọn xay thành bột bắp, thành lương thực cho người trong nhà. Sợ dĩ Mạnh Hoài Ninh kích động là bởi vì hắn ta nghe thấy một con số trên trời. Sản lượng bắp phơi khô có thể đạt tới 1.000 cân. Phải biết lúa mạch bách tính trồng trọt quanh năm, tính cả bột thô do vỏ lúa mạch chế thành, sản lượng mỗi mẫu mới có thể đạt 300 cân. Đây còn phải nói thời tiết tốt. Một khi gặp phải mùa không tốt, sản lượng giảm mạnh, nghiêm trọng có thể nói không thu hoạch được gì. Cửu tẩu, ta lập tức về nha môn, chuẩn bị thu bạc trong lương thực. Mạnh Hoài Ninh nói xong, dự định quay người rời đi. Hắn ta chỉ có thời gian 3 ngày chuẩn bị, sự việc vô cùng cấp bách. Nếu nói Mạnh Hoài Ninh có thể đi nơi nào chuẩn bị bạc, hắn ta cũng chỉ đành kiên trì tới bên tri phủ nghỉ cách. Tri phủ là mới tới, giữa bọn họ không quá nhiều giao tiếp, nhưng từ sự lần trước tri phủ xử lý hơn 200 tử sĩ có thể nhìn ra, ông ta cũng không phải người chẳng làm nên trò trống gì. Mạnh Hoài Ninh cũng không dám hy vọng quá lớn, tuy nhiên không tìm tri phủ xin giúp đỡ, hắn ta lại tạm thời không nghĩ ra cách khác, cũng chỉ có thể đành cứng đầu đi thử. Khoảng thời gian trước, lúc Mạc Sơ Hàng về nhà có nhắc, nói thuế ngân quan phủ đều đã tiêu gần hết, Mạnh Hoài Ninh rầu rĩ số bạc thu mua hạt giống bắp. Thấy hắn ta hấp tấp chuẩn bị rời đi, mà Cửu Diệp gọi hắn lại. Có phải muội phu về chuyện bạc rầu rĩ hay không? Hắn từng thương lượng chuyện này với tức phụ, nếu quan phủ không thể lấy nhiều bạc như thế thu mua, bọn họ có thể tạm thời cho hắn mượn, dù sao cũng không thể để Mạnh Hoài Ninh khó xử bởi chút chuyện nhỏ này. Chỉ cần sang năm bắp được mùa, Mạnh Hoài Ninh bèn không lo trả không được. Mạnh Hoài Ninh bị hỏi, dễ nhận thấy hắn hơi quẩn bách. Không giấu cửu ca, kho bạc quan phủ xác thật không nhiều, ta định đi châu phủ nghỉ cách. Tuy Mạc Cửu Diệp không đi lại trong quan trường, nhưng gần nghe Mạc Sơ Hàn nói tri phủ đức hạnh gì. Mạnh Hoài Ninh tìm ông ta nghĩ cách, rất có thể chính là vấp pháp. Thật ra, Mạnh Hoài Ninh sao không hiểu đạo lý này, hắn ta tìm tri phủ nghĩ cách, dù là làm theo thông lệ cũng phải làm như vậy. Cho dù có xin được ít bạc từ chỗ tri phủ, cũng có thể giúp đỡ bản thân một số việc. Ngược lại chuyến này, hắn ta không có bất kỳ thu hoạch nào, cũng có thể khiến hắn ta triệt để thấy rõ bộ mặt thật của tri phủ. Mà Cửu Diệp tiến tới kéo hắn ta ngồi lại chỗ cũ. Ta và cửu tẩu người biết nhà môn nghèo khó, người lại là quan tốt liêm chính yêu dân. Khổ ngân chắc chắn không có bao nhiêu. Lần trước thu hoạch khoai lang, tiêu hết 2.000 lượng, ước chừng đã vét sạch của cải trong nha môn. Nghe cửu ca nói, mặt Mạnh Hoài Ninh hơi đỏ. Điều là ta vô dụng, không để Duẩn Thành giàu có lên. Mạnh đại nhân, không phải người vô dụng, người đã làm đủ tốt. Đây là bách tính Duẩn Thành chúng ta có thể thấy rõ. Tuy Đường Minh Duệ từng coi Mạnh Hoài Ninh thành tình địch, nhưng hắn ta cũng biết rõ một sự thật. Đó chính là hai người có tình ý, không phải hắn muốn xen vào là có thể. Đặc biệt đã xảy ra chuyện lần trước, hắn ta bị hãm hại mua hung thủ giết người. Mạnh Hoài Ninh rửa sạch oan khuất giúp hắn ta với tốc độ nhanh nhất. Đối với Đường Minh Duệ, hắn ta nợ Mạnh Hoài Ninh một ân tình. Đường mổ bất tài, Sau khi tới Tây Bắc, nhờ phúc của cửu ca và cửu tẩu kiếm được một ít tiền tài, ta bằng lòng tài trợ đại nhân số ngân lượng thu mua hạt giống bắp. Thật ra Đường Minh Duệ không biết đây cũng là cách thứ hai Mạnh Hoài Ninh nghĩ. Tuy Dưỡng Thành không giàu có nhưng cũng không phải hoàn toàn không có người giàu. Nếu hắn ta tới tri phủ sắp xếp ngân lượng không được, hắn sẽ nghĩ cách kêu gọi người giàu vươn tay viện trợ. Nếu Đường Minh Duệ chủ động mở miệng, đương nhiên hắn không đạo lý từ chối. Thu mua hạt giống lương vốn là chuyện quan phủ nên gánh vác, chỉ tiếc ta tiếp nhận nhà môn nghèo khó, ngân khố cũng không nhiều như thế kia. Nếu vậy ta bèn thay bách tính Dưỡng Thành cảm tạ ông chủ Đường khẳng khái tương trợ. Mạnh Hoài Ninh dứt lời hoàn toàn không do dự hành lễ với Đường Minh Duệ. Tuy Đường Minh Duệ lăn lộn trên thương trường đến mức thuận bờm xuôi gió, vẫn chưa đạt tới trở thành đại hoàng thương có thể kiêm mưa gọi gió tại vương triều Đại Thuận như lịch sử ghi chép. Hiện tại hắn ta ngoài ít tiền bạc trong tay ra chỉ là thân phận một bách tính bình thường, hắn ta nào dám nhận đại lễ như thế của huyền lệnh đại nhân. Đường Minh Duệ vội vàng trả lễ: Mạnh đại nhân khách sáo, chuyện tạo phúc cho dân chúng tất nhiên Đường mổ không thể chối từ. Lễ của người Đường mổ không chịu được cũng không chịu nổi. Mà cửu diệp Hách Trì Nhiễm vốn định nói mượn hạt giống bắp quan phủ trước, kết quả bị Đường Minh Duệ chặn. Nếu vậy bọn họ cũng không cần chê trội, có lẽ đây là bàn đạp đầu tiên để Đường Minh Duệ trở thành hoàng thương trong tương lai. Đường Minh Duệ vốn tưởng rằng Mạnh Hoài Ninh sẽ khách sáo mới tiếp nhận, không ngờ đối phương lại sảng khoái. Dù sao hắn ta cũng không phải làm bộ làm tịch mới nói lời này, đối phương sảng khoái hắn cũng không ngượng ngùng. Được, ngày mai Đường mổ phái người đưa 1 vạn lượng bạc tới nhà môn, nếu không đủ Mạnh đại nhân cứ việc mở miệng là được. Tuy Mạnh Hoài Ninh chưa biết rốt cuộc hạt giống bắp cần bao nhiêu bạc, nhưng đối với hắn ta 1 vạn lượng cũng không phải con số nhỏ. Sự hào phóng của ông chủ Đường ta ghi nhớ, nếu có chuyện cần giúp đỡ, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, ta nhất định dốc hết sức. Tuy đã giải quyết xong số bạc thu mua hạt giống bắp, nhưng Mạnh Hoài Ninh vẫn dự tính tới châu phủ một chuyến. Hắn làm tri phủ Dưỡng Thành cũng được 1 năm, chưa bao giờ làm phiền tri phủ chuyện gì. Chuyện lần này liên quan tới kế sinh nhai dân chúng, hắn vẫn quyết định đi một chuyến. Đặc biệt là lúc này cũng là buổi chiều, có lẽ hắn ta đến nhà môn châu phủ trời sắp tối. Như thế càng tốt, để tri phủ biết hắn ta muộn như vậy đến xin giúp đỡ, chắc chắn có chuyện cấp bách. Thời gian không còn sớm, ta đi châu phủ một chuyến. Cửu ca, cửu tẩu, hai người và ông chủ Đường từ từ trò chuyện trước. Mạnh Hoài Ninh rời khỏi, mấy người lần nữa nói về bắp. Cửu ca, cửu tẩu, các người cũng biết hiện giờ ta buôn bán quán rượu, hôm nay món ăn làm bằng bắp tươi cũng vô cùng ngon, các người xem có thể bán một ít bắp tươi cho ta sao? Tất nhiên có thể, chỉ là thời gian bảo quản cũng khá ngắn, hơn nữa thời kỳ chín mùi rất tập trung. Người muốn làm thức ăn bắp tươi chỉ có thể trong thời gian ngắn, Hách Trì Nhiễm giải thích. Trong lòng Đường Minh Duệ biết rõ giống bắp của Mạc gia là muốn bán cho quan phủ, thời gian hắn tạo lợi nhuận cũng chỉ có 1 năm. Tuy bánh bắp ngon nhưng dễ nhận thấy không có lợi nhuận cao như món ăn làm từ bắp tươi. Hắn nhìn về phía Hách Trì Nhiễm, cửu tẩu có cách nào giữ bắp tươi sao? Trong ấn tượng Đường Minh Duệ, cửu tẩu không chỉ thông minh mà có kiến thức rộng rãi, có lẽ nàng có thể nghĩ ra cách giữ bắp tươi. Bị Đường Minh Duệ hỏi, điều đầu tiên Hách Trì Nhiễm nghĩ là bắp tươi có thể bảo quản đông lạnh. Đông lạnh thực phẩm vào mùa này cũng chỉ có một cách làm đá. Kiếp trước mọi người lợi dụng quặng làm đá không phải bí mật gì, rất nhiều tiểu hài tử làm cái này trong môn thí nghiệm. Bắp tươi có thể đông lạnh bảo quản. Đường Minh Duệ nghe xong thì nản lòng. Sớm biết, mùa đông năm ngoái ta tìm người cất giữ một ít băng, bây giờ e là không được. Trong nhận thức của hắn, tất cả khối băng mà người ta dùng vào mùa hè đều là mùa đông giữ lại. Nhiệt độ trong rất nhiều hang núi cực thấp, khối băng mọi người dự trữ vào mùa đông đều là tìm một hang núi như vậy. Khoan không nói không dễ tìm được hang núi âm u lạnh lẽo, chỉ việc vận chuyển khối băng là công trình lớn. Khá nhiều hộ gia đình giàu có đều mướn vô cùng nhiều công nhân để tiến hành. Như vậy vẫn chưa hết, tuy bên trong hang núi âm u, lạnh lẽo, nhưng dù sao nhiệt độ cũng không thấp như mùa đông, khói băng để trong đó chỉ có tác dụng làm chậm tốc độ hòa tan. Đến mùa hè, khi dùng băng, khói băng vốn dự trữ bỏ đi một phần tự nhiên hòa tan, có thể còn lại một nửa đã là tốt. Cũng bởi vậy, khói băng mùa hè của Vương Triều Đại Thuận hết sức quý, rất ít người có thể dùng. Hát Tri Nhiễm nhìn vẻ mặt buồn bã của Đường Minh Duệ, nàng mỉm cười nói: Đường huynh không cần lo lắng, người chỉ cần phụ trách tìm một nơi to một chút, gian phòng càng lớn càng tốt, đủ dự trữ bắp tươi mà người muốn. Đường Minh Duệ bị nói tới nỗi không hiểu, tìm một chỗ to không thành vấn đề, viện nhà hắn mua rất lớn, hơn nữa còn bỏ trống rất nhiều phòng, hắn chỉ là không hiểu rốt cuộc cửu tẩu muốn làm gì. Cửu tẩu, ý của người là... Chính là suy nghĩ cho người, ta có thể làm đá. Hát Trì Nhiễm cũng không nghiêm túc lắm, nhưng giọng điệu nàng khiến người có cảm giác không thể nghi ngờ. Đường Minh Duệ là đối với nàng, nói gì nghe nấy, hắn ta đứng lên. Được, ta tức khắc trở về, thu xếp một gian phòng lớn chút. Hắn nói xong chuẩn bị rời đi, lại bị Hát Trì Nhiễm gọi lại. Đường huynh đệ chớ vội, thời gian 3 ngày, khối băng của ta còn có thể làm xong. Người chuẩn bị phòng trống, cần dùng bùn phong kín bốn phía, ngoài cửa ra, chắc chắn phải làm được kín không kẽ hở. Chỉ như vậy, khói băng để trong đó mới không dễ dàng tan. Cổ đại không bằng hiện đại, cửa kho lạnh có thể làm thành loại phong kín. Hát Trì Nhiễm suy nghĩ cố gắng làm cho căn phòng phủ kín tốt hơn. Từ nay về sau, thời tiết sẽ càng ngày càng mát mẻ. Có lẽ khói băng làm dây tí không có vấn đề lớn. Cùng lắm nàng cung cấp thêm một ít khói băng để đổi là được. Nhiều lắm chống đỡ thêm 3 tháng, nhiệt độ không khí Tây Bắc sẽ trở thành âm độ. Đến lúc đó, mặc cho không có đá, bắp tươi cũng lưu trữ được. Đường Minh Duệ không hiểu Hát Trì Nhiễm bảo hắn ta dùng bùn bịt kín phòng là đạo lý gì, nhưng hắn chính là vô điều kiện tin tưởng. Cửu tẩu yên tâm, ta lập tức đi sắp xếp. Đường Minh Duệ vừa rời khỏi mà Cửu Diệp bèn thắc mắc hỏi Hát Trì Nhiễm: Nhiễm Nhiễm, nàng đi đâu lấy ra khói băng? Hát Trì Nhiễm cũng không trả lời ngay, mà là kéo hắn về phòng, lách mình tiến vào không gian. Trên ứng dụng Thương Thành có rất nhiều loại quặng này, hơn nữa giá cả vô cùng rẻ. Dù sao nàng vẫn là lần đầu thao tác, chỉ là mua một chút làm thí nghiệm. Từ khi tận mắt thấy Hát Trì Nhiễm sinh con, mà Cửu Diệp lại càng thêm thương xót nàng. Cho dù đã ở cửa xong, cũng không muốn nàng vất vả. Thậm chí nước rửa chân mỗi ngày đều đến trước mặt Hát Trì Nhiễm đúng giờ giấc. Hát Trì Nhiễm cũng quen với việc chăm sóc của phu quân. Cả người nàng được mà Cửu Diệp săn sóc, béo lên một vòng. Nàng béo chút chẳng những không ảnh hưởng nhan sắc, thoạt nhìn là vẻ đẹp thước tha khác. Quặng làm đá cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Hai phu thê lo lắng lúc này có người tới tìm, nên họ mang theo quặng rời khỏi không gian. Bọn họ trong phòng mình tìm vài chậu gỗ lớn không như nhau, mà Cửu Diệp tiến hành thao tác theo phương pháp của Hát Trì Nhiễm. Thật ra quặng làm đá không có độ khó gì, thao tác xong xuôi theo phương pháp Hát Trì Nhiễm. Không bao lâu mà Cửu Diệp kinh ngạc mừng rỡ phát hiện trên mặt nước trong chậu gỗ nhỏ đã đóng băng thành một lớp mỏng. Hắn phấn khởi nói: Nhiễm Nhiễm, nàng mau tới xem, chúng ta thành công rồi. Hát Trì Nhiễm biết chỉ cần dùng đúng phương pháp thì thành công là tất nhiên. Nhưng nàng vẫn rất hưng phấn, bởi vì nàng sống hết 2 đời lần đầu tiên lợi dụng phương pháp này để làm đá. Phu quân, đến buổi tối ước chừng chậu nước này sẽ đông thành khói băng. Nhiễm Nhiễm, có lẽ nàng không biết, sở hữu một khói băng lớn như vậy trong mùa này sẽ khiến cho bao nhiêu người ngưỡng mộ. Từ nhỏ, hắn làm thư đồng cho Nam Kỳ, trong hoàng cung, chính mắt hắn thấy hai vị phi tần của Thuận Vũ Đế vùng tay vì một khối băng không lớn. Tuy trong hoàng cung có chuyên gia phụ trách lưu trữ khối băng, nhưng cũng phải tốn rất nhiều nhân lực và vật lực. Khối băng có thể lưu trữ tới mùa hè vẫn chưa tan chảy, có thể nói ít càng ít, hơn nữa sử dụng nói tiếp với Thuận Vũ Đế, Thái Hậu, Hoàng Hậu, mấy phi tử phẩm cấp cao. Đồ vật quý như vậy, nhiệm nhiệm của hắn chỉ cần phương pháp đơn giản có thể làm, quả thật hắn mở rộng tầm mắt. Ban đầu hắn cảm thấy Hách Trì Nhiễm là một phút nội hứng muốn thử, không ngờ lại thành công dễ dàng. Đã từng nói Hách Trì Nhiễm không có thiên phú kinh doanh, nàng có thể kiếm được bạc ở cổ đại hoàn toàn dựa vào kiến thức kiếp trước. Hôm nay nếu không phải nghĩ cách dự trữ bắp tươi giúp Đường Minh Duệ, nàng cũng sẽ không nghĩ phương pháp làm đá bằng quặng. Xem ra Mạc gia lại có thêm đường phát tài. Nếu Nhiễm Nhiễm sớm nghĩ ra cách làm băng, vào mùa hè chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều bạc. Nhưng bây giờ không tính muộn, chỉ cần cách làm đá chúng ta không bị lộ, mãi mãi cũng là con đường phát tài. Hiện nay nói chuyện làm ăn kiếm tiền mà Cửu Diệp cũng có thể nói một cách rõ ràng, rành mạch. Có thể nói hai người này toàn là thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt, đầu óc làm ăn cũng dần dần hình thành trong ý thức. Đặc biệt là Hách Trì Nhiễm, trong đầu nảy sinh rất nhiều ý tưởng lợi dụng đá để kiếm tiền. Chỉ là trước mắt Mạc gia vẫn chưa ổn định, tương lai còn phải đối mặt nhiều nguy cơ không thể đoán trước. Trước mặt còn có một số kế hoạch làm ăn chưa bắt đầu, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, bây giờ bắt đầu lợi dụng khói băng kiếm tiền cũng không lâu dài. Bởi vậy Hách Trì Nhiễm quyết định làm khói băng dùng giúp Đường Minh Duệ dự trữ bắp tươi trước, những thứ khác sao hẳn nói. Mà Cửu Diệp suy nghĩ lúc làm lượng lớn băng, gọi một số binh lính tới giúp đỡ. Đặc biệt là hắn đã nghĩ ra cách che giấu mấu chốt làm đá, bất kỳ người nào cũng không học được. Ngày mai thu xếp xong việc thu hoạch bắp, chàng dẫn người đến bên Đường huynh đệ, chỗ hắn ta dùng khói băng nhiều, nếu chế tác ở thôn Tây Lĩnh, vận chuyển cũng không tiện. Hách Trì Nhiễm nhắc nhở. Được, chuyện này cứ giao cho ta. Về phần nguồn gốc của quặng, tiệm thuốc trong thành có bán, tuy giá cả đắt nhưng cũng là không phải vật hiếm lạ. Vì thế Hách Trì Nhiễm mua số lượng lớn từ không gian cũng không ai nghi ngờ. Huống hồ mà Cửu Diệp muốn che giấu phương pháp làm đá chính là không dễ dự tính, nguyên liệu quặng này lộ ra ánh sáng. Hắn cũng biết Đường Minh Duệ là một người biết đại thể, không thể nào ngắm vào bí mật của người khác. Tóm lại chuyện này giao cho mà Cửu Diệp làm, Hách Trì Nhiễm hết sức yên lòng. Từ khi xây xong phòng đông lạnh, Đường Minh Duệ hưng phấn tới mức suýt nửa hét to. Hắn lại sở hữu phòng đông lạnh thuộc về mình ở mùa này. Đương nhiên công nhân và nguyên liệu chế biến đá sử dụng trong phòng lạnh toàn bộ do Mạc Cửu Diệp cung cấp. Cho dù hắn không nói, Đường Minh Duệ cũng sẽ không để hắn làm uổng công. Dưới sự hiệp thương của hai bên, hai người quyết định chia thành 4-6 về khoản thu nhập của bắp tươi. Mạc gia chiếm 6 phần, Đường Minh Duệ lấy 4 phần. Mạc Cửu Diệp không hề có ý kiến với cái này. Tuy mùa này hiếm thấy khói băng, nhưng đối với hắn và Hách Trì Nhiễm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hơn nữa còn không cần lo lắng vấn đề chi phí cao. Đường Minh Duệ lợi dụng thời gian 2 ngày điều động xe tới Mạc gia chuyển bắp tươi, quả nhiên đúng như dự đoán, tổng cộng vận chuyển hết 5 vạn cân, số bắp còn lại phơi nắng xong đã có thể tách hạt. Trùng hợp chỗ hộ thông cũng đã giúp đỡ chế tác máy lắc tay tách hạt. Mạc Cửu Diệp dẫn theo người tiến hành cân hạt bắp chưa sẵn để chuẩn bị cân nặng sản lượng mỗi mẫu lần nữa, khiến cho mọi người ngây ngẩn. Sau khi tách hạt bắp, sản lượng đạt tới 1.200 cân, con số này gần như dự đoán của Hách Trì Nhiễm. Mạnh Hoài Ninh cũng có mặt, hắn nắm tay mà Cửu Diệp kích động đến mức nói năng lộn xộn. Cửu ca, bách tính Duẩn Thành thật là có phúc khí. Mà Cửu Diệp vỗ nhẹ bờ vai hắn. Mùa đông năm sau, dân chúng Duẩn Thành không cần phải đói bụng nữa. Tây Bắc có nhiều đất canh tác, chỉ là chất đất, mặc cho trồng trọt gì, trước sau sản lượng cũng không lên được. Bắp có từ không gian thì khác, không chỉ không chọn chất đất mà không ảnh hưởng bởi khí hậu, chỉ cần không phải mùa màng hạn hán, đảm bảo có thể đạt tới mùa bội thu. Đầu xuân, Mạc gia trồng hoa màu, chủ yếu lấy bắp làm chính. Lúc trước bọn họ cũng không nghĩ tới Hoàng Phủ sẽ thu mua bắp làm hạt giống ăn vào năm sau, mà Cửu Diệp và Mách Trì Nhiễm suy nghĩ sản lượng bắp cao có thể làm nguyên liệu cho món chính. Bọn họ sống ở Tây Bắc, nhà mình sống tốt rồi, cũng không thể nhìn bách tính xung quanh đói bụng, cho nên bọn họ lựa chọn trồng thật nhiều bắp chính là dự định giúp những dân chúng nghèo khổ kia. Giờ thì tốt, có Mạnh Hoài Ninh làm quan phủ ra mặt thu xếp, thích hợp hơn bản thân bọn họ. Trái bắp tổng cộng trồng hết 60 mẫu, trọng lượng bắp tươi được Đường Minh Duệ vận chuyển đi, vốn là gấp mấy lần hạt giống bắp đã được tách hạt đó, bởi vậy Mạc Gia còn có nhiều bắp dư lại. Mạc Gia tượng trưng giữ lại một ít cho người trong nhà, còn lại toàn bộ bán cho quan phủ làm hạt giống, dùng cho sang năm. Cân nặng xong, Mạnh Hoài Ninh tổng cộng thu 5 vạn cân hạt bắp giống của Mạc Gia. Những thứ này cũng đủ số lượng cho bách tính dưỡng thành trồng trọt vào năm sau. Mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm trồng bắp, vốn là muốn tiếp tế dân chúng, tất nhiên sẽ không thu quá nhiều ngân lượng. Kết quả, Mạnh Hoài Ninh không cho giải thích, giao toàn bộ ngân phiếu Đường Minh Duệ tài trợ cho Mạc Cửu Diệp. Cửu ca, ta biết giá trị bắp cao, tài chỉ có bấy nhiêu, còn do ông chủ Đường tài trợ. Nếu không đủ, chờ sang năm quan phủ có nhiều tiền thuế thu hơn, ta sẽ từ từ trả lại cho người. Giọng điệu Mạnh Hoài Ninh hơi gấp gáp, cứ như lo lắng vịt đến miệng sẽ bay mất. Mà Cửu Diệp cũng không ý định thu hắn ta nhiều bạc. Đúng lúc hắn chuẩn bị tính toán lại kỹ càng trước mặt Mạnh Hoài Ninh, Mạnh Hoài Ninh nhanh chóng chuồn đi, kêu gọi hạ nhân vận chuyển hạt giống bắp tới kho lương thực với tốc độ nhanh nhất. Trong mắt mà Cửu Diệp, dáng vẻ vội vàng của hắn ta giống như chiếm được hời lớn, sợ rằng người ta tới tìm hắn đòi lại. Dân làng ngưỡng mộ Mạc Gia, cũng trách lúc trước mình không tầm mắt, không tin tưởng Mạc Gia có thể trồng lương thực tốt như vậy. Bọn họ đều là người chất phác thành thật, trước kia mà Cửu Diệp từng nói bọn họ trồng trọt thử xem, chỉ là không ai dám thử. May mắn người Mạc Gia khẳng khái rộng lượng, huyện lệnh đại nhân lại là vị quan tốt, thu mua hạt giống bắp đều để bọn họ sang năm trồng trọt. Tuy trễ một năm nhưng dù sao cũng vì bản thân nhát gan không dám thử vật mới mẻ, mọi người cũng là ân hận việc mình không can đảm, không có nổi lên tâm lý đố kỵ với Mạc Gia. Mà Cửu Diệp chỉ đo bận rộn xử lý chuyện nhà, trong ruộng không chỉ bắp chín, còn có những cây trồng khác cũng lần lượt chín mùi. Liên tục nửa tháng, cuối cùng công việc ngoài ruộng cũng hoàn thành gần xong. Hắn bắt đầu xây dựng liều lớn theo phương pháp của Hát Trì Nhiễm. Thật ra xây liều lớn muộn chút cũng được, chỉ là mấy ngày nay Hát Trì Nhiễm và Mà Cửu Diệp chậm trễ chưa nhận được tin tức từ kinh thành, hơi đứng ngồi không yên. Bọn họ dự tính sớm ngày thu xếp ổn thỏa chuyện trong nhà, lên đường đi kinh thành xem thử. Mà Cửu Diệp bận rộn công việc dưới ruộng, Hát Trì Nhiễm cả ngày ở nhà trông con. Nói là trông con chỉ là buổi tối, người là mẫu thân như nàng mới có thể để hai hài tử yên ổn bên cạnh nàng. Ban ngày Hách phu nhân, Mạc lão phu nhân là số một, một tổ mẫu, một ngoại tổ mẫu, hận không thể lúc nào cũng nhìn thấy hai tiểu bảo bối. Trụ Nhi và Minh Châu đều uống sữa bột, lúc cho bú sữa cũng không cần Hách Trì Nhiễm động tay, hai lão thái thái đã giải quyết toàn bộ. Còn có tám vị bá nương và một tiểu cô, mỗi ngày càng không ngại phiền toái chạy tới bên Hách Trì Nhiễm. Có thể nói từng cử chỉ hành động của hai nhóc đều dẫn dắt trái tim cả nhà. Nghiêm trọng hơn, chỉ cần Minh Châu nhăn nhó mũi nhỏ, mọi người đều hết sức khẩn trương. Hách phu nhân, Hách tự mình thương lượng kế hoạch ban đầu, chờ hai tiểu oa nhi đầy tháng, hai mẫu tử sẽ hồi kinh. Kết quả vì không nở, hết lần này tới lần khác, kéo dài thời gian. Giờ phút này, hai mẫu tử ngồi trong viện Hách Trì Nhiễm bàn bạc. Nương, đoán chừng nếu chúng ta không về nữa, bên cha chắc chắn sẽ sốt ruột. Trong giọng nói Hách Tử Minh có phần thăm dò, Hách phu nhân cũng không phát hiện. Lúc Nhiễm Nhiễm thuận lợi sinh nở, chẳng phải con viết thư cho ông ấy sao? Sốt ruột gì chứ? Hơn nữa nơi này, chẳng những có thể nhìn thấy Nhiễm Nhiễm, còn có Trụ Nhi và Minh Châu. Quay về kinh thành không nhìn thấy ba mẫu tử bọn họ, ta nhất định sẽ nóng ruột. Hách phu nhân vẻ mặt đầy u sầu, bà ấy không muốn rời xa nữ nhi, kinh thành đến Tây Bắc xa như vậy, hơn nữa bây giờ tình thế trong triều khẩn trương, bà ấy là gia quyến trọng thần, muốn rời khỏi kinh thành chắc chắn sẽ có tay mắt nhìn chằm chằm. Huống hồ tuổi tác bà ấy càng ngày càng lớn, không biết về sau còn có thể chịu đựng sốc nảy lên đường đi Tây Bắc thăm nữ nhi và hai ngoại tôn hay không. Hách phu nhân nghĩ tới không khỏi lại chả nước mắt. Tử mình, trước đây là ta và cha con khăng khăng để Nhiễm Nhiễm gả vào Mạc gia, không phải là hai ta cố chấp, Nhiễm Nhiễm cũng sẽ không rời khỏi chúng ta. Tuy hiện tại nàng sống khá tốt, thậm chí còn thư thái hơn lúc chúng ta ở kinh thành, nhưng nương vẫn áy náy chuyện này. Hách phu nhân nói những lời này, Hách Tử Minh sao không biết lúc muội muội không đồng ý gả vào Mạc gia, mặc dù hắn không giúp đỡ phụ mẫu cùng nàng sử dụng thuốc mê, nhưng cũng không kịp thời ngăn cản. May mắn cuộc sống ngày nay của muội muội không tồi, người nhà phu quân đều thuần hậu, nhưng dù sao muội muội cũng là gả xa, hắn mẫu thân muốn rời đi, muốn lại gặp mặt cũng không dễ. Nương, con hiểu người nói gì, con cũng từng suy nghĩ, con không ý định quay về kinh thành. Con không dự tính trở về kinh thành, con muốn làm gì? Hách phu nhân hơi khó hiểu. Tuy nhi tử âm thầm có thân phận thánh thủ phụ khoa, nhưng dù sao ngoài mặt cũng là triều đình mệnh quan, thân phận của hắn ta có thể rời khỏi kinh thành một khoảng thời gian cũng đã khó có, sao có thể nổi lên ý nghĩ không muốn trở về. Nương, con tới bây giờ mới hiểu, những thứ người lừa ta gạt trên quan trường không thích hợp cho con, đặc biệt sau khi đến Tây Bắc. Con thấy mỗi ngày những huynh trưởng Mạc gia trải qua cuộc sống giản dị lại không mất phong phú, khiến con một mực đâm vào do dự không thể quyết. Mấy ngày nay, con vẫn luôn ngẫm nghĩ một vấn đề, chính là con muốn làm gì. Giờ đây con biết con có thể nói một cách có trách nhiệm rằng con thích cuộc sống tự túc và không ràng buộc này. Trong lúc hai mẫu tử nói, Lan Nhi xách một trổ nho khổng lồ đi vào viện. Hách Tử Minh thấy Lan Nhi thoáng chốc khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt Lan Nhi nhìn Hách Tử Minh cũng có phần né tránh. Chỉ là từ nhỏ học quy củ trong cung khiến nàng ấy giữ đoan trang theo thói quen, nàng ấy cúi người về phía Hách phu nhân và Hách Tử Minh. Hách phu nhân, Hách đại công tử, đây là nho được cửu công tử, cửu phu nhân trồng trên núi. Mặc dù năm đầu tiên trồng, sản lượng không nhiều lắm, nhưng cung cấp cho người nhà vẫn không thành vấn đề. Hôm nay ta thấy nho chín, bèn gọi Ngọc Nhi cùng lên núi hái một ít cho mọi người thưởng thức. Tuy Hách phu nhân không thông suốt như Mạc lão phu nhân, nhưng vẫn biết sát ngôn quan sát. Đặc biệt là hôm nay, lúc Lan Nhi nói chuyện rất rõ ràng, có phần câu nệ. Người Mạc gia ở Tây Bắc cũng nhận thức rõ ràng thân phận giờ đây của mình, càng là làm được nhập gia tùy tục, coi bản thân thành người thường. Tuy Lan Nhi, Ngọc Nhi là tỳ nữ tứ công chúa, nhưng trong mắt người Mạc gia chưa bao giờ xem bọn họ là hạ nhân. Ngày thường, Lan Nhi, Ngọc Nhi biểu hiện xác thật, đoan trang lễ phép, nhưng lại chưa từng tỏ ra hèn mọn. Hôm nay thì khác, dễ nhận thấy lúc Lan Nhi nói chuyện rất căng thẳng, cứ như có người khiến nàng sợ hãi trước mặt. Hách phu nhân tự nhận đối nhân xử thế cực kỳ hài hòa, chưa bao giờ quá đáng với hai nha đầu. Hôm nay Lan Nhi biểu hiện như vậy trước mặt mình tuyệt đối không bình thường. Với lại nha đầu nói chuyện thi thoảng quay đầu nhìn mũi chân, nếu nhìn kỹ mặt nàng ấy còn hơi đỏ ửng. Bà ấy lại nhìn nhi tử nhà mình, vừa rồi còn đang nói tâm sự của hắn ta với mình. Lan Nhi vừa đến lập tức trở nên không tự nhiên. Hách phu nhân không lập tức đáp lại Lan Nhi, ánh mắt đảo qua người Hách Tử Minh và Lan Nhi. Bà ấy là người từng trải, hình như bà ấy hiểu ra điều gì đó, nhưng cũng biết rõ sự việc này có thể hỏi từ nhi tử nhà mình. Được, Lan Nhi vất vả, trái nho to như vậy, lát nữa ta muốn ăn thêm mấy quả, Sắc mặt Hách phu nhân thay đổi nhanh chóng, sau khi hiểu ra tức khắc biến thành dáng vẻ ban đầu, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nghe Hách phu nhân nói, cuối cùng trái tim căng chặt của Đan Nhi bình tĩnh lại, nàng đáp một tiếng, bèn vào phòng bếp rửa nho. Hách phu nhân liếc nhìn phòng bếp, xác định khoảng cách này, Hách Tử Minh và bà nói sẽ không bị Lan Nhi nghe, bà chậm rãi mở miệng. Tử Minh, con nói thật với nương, con và Lan Nhi có phải có chuyện gì giấu nương hay không? Tuổi con không còn nhỏ, nếu không phải xảy ra sự việc Ngọc quận chúa, nương và cha con cũng dự định năm nay tìm một cô nương thích hợp cho con. Nương, Hách Tử Minh ngắt lời mẫu thân. Hôn sự của con không gấp, trước mắt chuyện Cửu Vương phủ bị liên lụy vẫn chưa giải quyết, lúc này nói chuyện này không thích hợp. Hách Trì Nhiễm mới sinh xong, Lan Nhi đã bị Mạc lão phu nhân giữ lại trong viện của Mạc Cửu Diệp, chuyên môn phụ trách chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Hách Trì Nhiễm. Tuy gian phòng trong tứ hợp viện không ít, nhưng mỗi ngày Lan Nhi ra vào nơi này, thời gian chạm mặt Hách Tử Minh tương đối nhiều. Ban đầu hai người không có gì, Hách Tử Minh thường xuyên mở một ít phương thuốc điều dưỡng để Lan Nhi làm. Lan Nhi không thiên phú nấu nướng như Ngọc Nhi, có lúc không hiểu sẽ hỏi Hách Tử Minh. Tới lui như vậy, tiếp xúc giữa hai người bèn nhiều hơn. Dần dần Hách Tử Minh phát hiện khí chất đoan trang trên người Lan Nhi hoàn toàn không thua kém những tiểu thư khuê các trong kinh thành, thậm chí còn tốt hơn một bậc. Nàng ấy đoan trang lại không có vẻ kịch cỡm mà không coi ai ra gì của thiên kim quý tộc. Đây là tiểu thê tử mà hắn tha thiết mơ ước. Huống hồ, tướng mạo Lan Nhi tú lệ, cho dù xem xét từ mặt nào đều là loại hình nữ tử hắn ta muốn cưới. Dần dà Hách Tử Minh phát hiện có lẽ mình thích cô nương này. Lan Nhi cũng cảm thấy Hách gia đại công tử chẳng những bề ngoài xuất chúng, học thức tài giỏi, còn là thánh thủ phụ khoa mọi người trong kinh thành truyền đến mức thần kỳ. Nam tử tướng mạo lại tài hoa, nếu nàng không động lòng thì là giả. Nhưng Lan Nhi biết thân phận mình, huống hồ nàng ấy từng âm thầm thề trước mặt tứ công chúa, cuộc đời này chỉ sống đến tận mắt nhìn thấy nàng ấy trả được mối thù, tình yêu nam nữ, nàng ấy cảm thấy mình không tư cách. Mặc dù hai người có ý với nhau, nhưng bọn họ đều biết rõ quan niệm dòng dõi thế tục, ai cũng không mở miệng chọc thủng lớp màng mỏng kia. Cho đến hôm nay, Lan Nhi biết Hách đại công tử sắp hồi kinh, vì để mình không càng đúng càng sâu, nàng ấy cố gắng né tránh thời gian ra khỏi cửa hai người, có thể sẽ chạm mặt. Hách Tử Minh cũng y chang, hắn không biết nhị lão trong nhà có thể chấp nhận hắn ta cưới một tỳ nữ tạm thời vẫn chưa thể gặp ánh sáng hay không. Hắn ta cũng không dám hứa hẹn gì với Lan Nhi. Mấy ngày nay hắn cũng ở trong nhà, cố gắng giảm bớt cơ hội chạm mặt. Hôm nay nếu không phải hắn ta tìm mẫu thân hỏi thăm chuyện hồi kinh, cũng sẽ không xuất hiện ở trong viện. Hắn dự tính thăm dò thử bên mẫu thân, nếu hắn ta muốn từ quan ở lại Tây Bắc, có thể nhận được lý giải của mẫu thân, thế thì hắn có thể dựa theo kế hoạch của mình, từng bước từ từ nói với người nhà. Ai ngờ trùng hợp mẫu thân sớm phát hiện manh mối, nhi tử do mình nuôi lớn, có nói thật hay không, Hách phu nhân nhìn có thể thấy. Còn là hài tử do một tay nương nuôi lớn, nương sao có thể không nhìn ra tâm tư của con chứ? Từ nhỏ còn khác với những đệ tử thế gia khác, lúc bọn họ phong hoa tuyết nguyệt, hậu viện của con thị thiếp cũng không có. Nương biết con muốn tìm một cô nương yêu thích, sống cùng cả đời. Hách Tử Minh thấy mẫu thân nói tới mức này, hắn cũng không thể giấu. Nếu vậy, chỉ có thể dứt khoát, nói thẳng ý nghĩ của mình. Nương, con cảm thấy Lan Nhi cô nương, tú lệ tuệ trung, đoan trang lễ phép. Hơn nữa không có dáng vẻ kịch cỡm như những tiểu thư khuê các khác. Hách phu nhân sao không nhìn thấy khí thế và đoan trang của Lan Nhi? Tuy nhiên trong tư tưởng ăn sâu bén rễ của bà ấy, nhị tức tương lai là cô nương môn đăng hộ đối với Hách gia, chưa từng nghĩ Hách Tử Minh sẽ thích tỳ nữ. Trong phút chốc, Hách phu nhân rối rắm. Một mặt bà hy vọng nhi tử cưới tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối, mà khác hy vọng nhi tử có thể sống cùng cô nương mình thích. Hát Tử Mình nhìn được sự rối rắm của mẫu thân. Nương, người ngẫm lại đại công tử Vương gia, vì thích một cô nương tiểu môn tiểu hộ không được người nhà tán thành, về sau bị ép cưới đích nữ lại bộ thượng thư, cuối cùng kết quả gì? Còn nữa, tiểu hầu gia Tĩnh Viễn Hầu thích con gái thường hộ, hầu phu nhân cản trở tình cảm giữa bọn họ, lập tức cho hắn ta thành thân với tôn nữ Tiết thừa tướng. Cuối cùng sau khi thành thân, gà bay chó sủa, thậm chí trở thành trò cười cho kinh thành. Với lại, được rồi, con đừng nói nữa, để nương suy nghĩ. Hát Tử Mình nói những cái này, Hát phu nhân đều biết. Tử Mình, ý con chỉ có Bình Lan Nhi, con mới có thể vui vẻ sao? Hát Tử Mình trịnh trọng gật đầu. Lúc trước nhi tử không có cô nương yêu thích, nếu nương thấy được ai, tất nhiên con không nói gì. Nhưng hiện giờ trong lòng con đã có người, nếu lại cưới người khác, e rằng đời này con cũng không cách nào buông bỏ. Vì nâng cao thân phận của Lan Nhi, Hát Tử Mình tiếp tục nói. Tuy Lan Nhi là tỳ nữ, nhưng nếu trong hoàng cung, hầu hạ bên cạnh công chúa cũng là nữ quan có phẩm cấp, lời nói cử chỉ nàng ấy có chừng mực, đoan trang lễ nghi, tuyệt đối không thua kém tiểu thư khuê cát. Từ nhỏ phụ thân đã dạy con đừng học theo cách làm của những đại gia công tử kia, giữ một trái tim bình thường đi xem người và sự việc. Con nhìn Lan Nhi là giữ một trái tim bình thường, con cũng chưa bao giờ thấy thân phận nàng ấy thấp hèn hơn con. Nương, con tán thành quan điểm của đại ca. Cuộc trò chuyện của hai người không bị Lan Nhi nghe thấy, nhưng không tránh được Hách Tri Nhiễm vừa bước ra khỏi phòng. Khoan không nói Lan Nhi biết quan sát thế nào, chỉ nói cử chỉ đoan trang, tri thức lễ nghĩa bình thường của nàng ấy, trong mắt một người quan niệm người người bình đẳng như Hách Tri Nhiễm, người như vậy chẳng có gì không xứng với đại ca. Hôn nhân đại sự, bên tình bên nguyện, chứng tỏ tính cách hai người tương đối hợp nhau, dù sao hôn nhân như vậy cũng là tốt hơn cha nương sắp đặt. Nhiễm Nhiễm, con cũng cảm thấy đại ca con và Lan Nhi thích hợp sao? Lúc này trong lòng Hát phu nhân bắt đầu dao động. Nương, chỉ cần đại ca thích, con thấy chẳng có gì không thích hợp. Lan Nhi tâm tư tinh tế tỉ mỉ, đối nhân xử thế ổn thỏa hơn những đại gia thiên kim trong kinh thành. Đừng nhìn nàng ấy chỉ là tỳ nữ bên người tứ công chúa, trình độ học thức tâm tư thông thấu của nàng ấy là một đương gia chủ mẫu, hoàn toàn không vấn đề. Hát Tử Mình thấy muội muội nói chuyện giúp mình chợt trở nên có dũng khí, hắn đứng lên trịnh trọng quỳ gối trước mặt Hát phu nhân. Nương, từ nhỏ hài nhi đã được phụ thân dẫn theo bên người dạy dỗ, đã thấy nhiều người lừa ta gạt trên quan trường, nhị tử vẫn luôn cho rằng nhị lão hy vọng con có thể học thành thi lấy công văn làm vẻ vang cho nhà cửa Hách gia. Con vẫn luôn nỗ lực vì trách nhiệm này, nhưng người và phụ thân không biết rốt cuộc con muốn một cuộc sống như thế nào. Từ khi tới Tây Bắc, nhìn thấy mỗi ngày người Mạc gia đều tự mình động tay cơm no áo ấm, con thật sự rất ngưỡng mộ. Nơi này không có đấu đá, không có người lừa ta gạt, thứ nhìn thấy chỉ có giản dị cần cù của mọi người. Nương, nhị tử muốn được người đồng ý, sau này ở lại Tây Bắc mở một y quán trị bệnh cứu người, bình thản sống hết cuộc đời này. Hách Tử Mình dứt lời dập đầu ba cái thật mạnh với Hách phu nhân, sau đó ngửa đầu nhìn phản ứng của đối phương. Lời nói Hách Tử Mình xác thật khiến Hách phu nhân chấn động, bà không hề hay biết nhị tử lại có ý nghĩ này. Nếu bà ấy không tới Tây Bắc, có lẽ hoàn toàn không cách nào hiểu được ý nghĩ của Tử Minh, nhưng từ sau khi tới, bản thân bà ấy cũng bắt đầu không nỡ rời khỏi. Hách phu nhân không lập tức bảo Hách Tử Minh đứng lên, mà trịnh trọng quan sát hắn.